tưởng về các bước đi chiến lược. 2. Tài liệu đọc thêm. Các cuốn sách đầu tiên thường được đọc một cách thích thú. Trên tinh thần này, chúng tôi muốn giới thiệu cuốn Lý thuyết của các trò chơi và hành vi kinh tế của Von Neumann và Morgenstern, nhà xuất bản trường tổng hợp Princeton vào năm 1947. Mặc dù một số phần nặng về toán học trong đó có thể hơi khó theo dõi, cuốn Chiến lược của xung đột của Schelling làm được nhiều hơn là một cuốn sách tiên phong. Nó được tiếp tục cung cấp thêm các chỉ dẫn và sự hiểu biết sâu sắc. Cuốn Chiến lược gia hoàn hảo của J.D. Williams là cuốn sách không có đối thủ về trình bày các trò chơi có tổng lợi ích bằng không một cách sinh động. Cuốn sách viết kỹ nhất và khá nặng về toán học trước thời lý thuyết trò chơi của Schelling là cuốn Trò chơi và quyết định của hai tác giả Duncan Lucy và Howard Raifa. Trong số các cuốn sách phổ biến trình bày về lý thuyết trò chơi, cuốn Lý thuyết trò chơi bước đầu làm quen phi kỹ thuật có lẽ là cuốn sách dễ đọc nhất. Cuốn Lý thuyết trò chơi trong các môn khoa học xã hội của Martin Subic chi tiết hơn nhiều nhưng cũng sử dụng công cụ toán học rất nặng. Bạn còn có thể tìm thấy một vài cuốn sách có giá trị áp dụng lý thuyết trò chơi vào trong những bối cảnh cụ thể. Trong lĩnh vực chính trị, những cuốn sách đáng đọc gồm có Lý thuyết trò chơi với chính trị của Stephen Bram, Nghệ thuật vận động chính trị và cuốn sách Đi theo cách tiếp cận kỹ thuật hơn của Peter Odershook, Lý thuyết trò chơi và lý thuyết chính trị. Hai tài liệu xuất sắc về ứng dụng lý thuyết này trong kinh doanh phải kể đến Chiến lược cạnh tranh của Michael Porter và Nghệ thuật và khoa học thương lượng của Howard Raifa. 3. Những lời tạ lỗi. Chúng tôi đã không làm rõ sự khác nhau giữa các trò chơi có tổng lợi ích bằng không với các trò chơi khác. Các điểm cân bằng trong trò chơi có tổng lợi ích bằng không có một số đặc tính không áp dụng được trong các trò chơi khác. Do vậy, có những cách xử lý vấn đề rất khác nhau được tách lọc theo những khía cạnh này. Chúng tôi đã đơn giản hóa nhiều tình huống đến nỗi người chơi chỉ còn hai chiến lược. Điều này được làm khi hầu hết các ý tưởng cơ sở có thể được truyền tải mà không làm mất đi đáng kể nội dung. Trong hầu hết các trường hợp, những tình tiết phức tạp do có nhiều chiến lược đơn thuần chỉ là được dựng trên máy tính. Chẳng hạn ngẫu nhiên hóa giữa ba chiến lược cơ bản trở nên có thể dễ dàng được một chương trình máy tính đơn giản thực hiện. Có một khía cạnh mới ở đây, chỉ có một số các chiến lược có thể hoạt động, được chơi với xác suất dương tại điểm cân bằng. Về điều này, bạn có thể đọc thêm sách của Lucy và Raifa. Chúng tôi bỏ qua cái được gọi là trò chơi hợp tác, trong đó người chơi chọn và thực hiện các hành động của mình cùng nhau và tạo ra các điểm cân bằng. Chúng tôi làm như vậy bởi cho rằng bất kỳ sự hợp tác nào cũng xuất hiện như một kết cục cân bằng. Của trò chơi phi hợp tác, trong đó các hành động được lựa chọn một cách riêng rẽ. Điều này có nghĩa là động cơ của cá nhân gian dối trong bất kỳ thỏa thuận nào cũng đều phải bị nhận biết và được coi là một phần trong lựa chọn chiến lược của họ. Tuy nhiên, những người quan tâm có thể tìm đọc về các trò chơi hợp tác trong các cuốn sách của Davis, Lucy, Raifa và Subic. 4. Kể từ đây. Phần 3 áp dụng những khái niệm và kỹ thuật đã được trình bày vào một số loại tương tác chiến lược. Chúng gồm có thương lượng, bầu cử, kè miệng hố chiến tranh và các động cơ khuyến khích. Một lần nữa, chúng tôi minh chứng các nguyên tắc chiến lược thông qua các ví dụ và tình huống, đồng thời giới thiệu các tài liệu tham khảo thêm ở các chú thích cho độc giả, những người muốn biết chi tiết hơn nữa về các chủ đề được đưa ra. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 7 Tính bất đoán, và nội dung của chương 7 cũng khép lại nội dung của phần 2 của cuốn sách Tư duy chiến lược. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 3 và mở đầu là chương 8. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 3 cuốn sách Tư duy chiến lược, lý thuyết trò chơi thực hành của tác giả Avanis K. Dysart và Barry J. Nalebuk. Chương 8: Kè miệng hố chiến tranh. Tháng 9 năm 1962, Cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba đã đưa thế giới đứng bên bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân. Liên Xô khi đó dưới sự lãnh đạo của Nikita Khrushchev, người nổi tiếng là có tính đồng bóng, đã bắt đầu lắp đặt các tên lửa hạt nhân trên đất Cuba, chỉ cách lục địa Mỹ 90 dặm. Ngày 14 tháng 10, các máy bay trinh thám của Mỹ mang về những bức ảnh chụp các vị trí đặt tên lửa đang được xây dựng. Sau một tuần thảo luận căng thẳng trong nội các của mình, ngày 22 tháng 10, Tổng thống Mỹ John F. Kennedy tuyên bố phong tỏa đường biển với Cuba. Nếu Liên Xô nhận lời thách thức thì cuộc khủng hoảng này có thể leo thang đến một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa hai siêu cường quốc. Bản thân Kennedy đánh giá khả năng xảy ra điều này là giữa tỷ lệ 1-3 và hòa. Nhưng chỉ sau đó một vài ngày, khi dân chúng còn đang nín thở nghe ngóng về một cuộc đàm phán bí mật, thì Khrushchev đã quyết định lùi một bước khỏi cuộc đối đầu. Để đáp lại sự nhân nhượng có thể coi là mất thể diện của Mỹ là rút các tên lửa của mình ra khỏi lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ, Khrushchev đã ra lệnh dỡ bỏ các tên lửa tại Cuba và đưa về nước. Khrushchev nhìn nhận thảm họa hạt nhân cận kề, không hài lòng với những gì ông ta thấy và quyết định rút lui. Cái tên kề miệng hố chiến tranh có vẻ rất hợp với chiến lược đưa đối thủ của bạn đến bờ vực thảm họa và ép anh ta phải lùi lại. Hành động của Kennedy trong cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba nhìn chung có thể được coi là một ví dụ về áp dụng có hiệu quả chiến lược kề miệng hố chiến tranh. Những người khác cũng thực hành chiến lược kề miệng hố, nhưng thường với phạm vi hẹp hơn mức độ toàn cầu. Ban giám đốc điều hành công ty và nghiệp đoàn cũng phải đối mặt với mối đe dọa về một cuộc đình công lớn. Đôi vợ chồng mâu thuẫn mà nếu không thể hòa giải sẽ dẫn đến ly dị. Một quốc hội không nhất trí có thể dẫn đến khả năng phải giải tán chính phủ nếu ngân sách không được thông qua. Tất cả đều mang yếu tố kề miệng hố chiến tranh. Họ đều cố tình tạo dựng rủi ro về một kết cục xấu cho cả hai bên nhằm đẩy bên kia vào thế phải nhân nhượng. Kề miệng hố chiến tranh là một chiến lược tinh vi đầy nguy hiểm, và nếu bạn muốn thực hiện nó thành công, trước hết bạn cần hiểu rất rõ về nó. Chúng tôi đặt mục tiêu giúp bạn nắm được tất cả những yếu tố khó nhận thấy bằng cách sử dụng cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba làm tình huống ví dụ. Ngay khi phát hiện ra rằng Liên Xô đang bí mật đặt các tên lửa ở Cuba, chính quyền Kennedy đã chủ tính một loạt khả năng không làm gì cả, kiện lên Liên Hợp Quốc. Trên thực tế cũng chẳng khác gì mấy so với không làm gì cả. Áp đặt lệnh phong tỏa hoặc cấm vận, điều này thực tế đã được thực hiện. Mở một cuộc tấn công trên không nhằm vào các vị trí đặt tên lửa của Cuba, hoặc khả năng cực đoan nhất là tổ chức một cuộc tấn công hạt nhân đối đầu vào lãnh thổ Liên Xô. Trong vùng quang phổ các bước đi và phản hồi như vậy, một số hành động rõ ràng là khá an toàn, chẳng hạn Mỹ không làm gì cả hoặc những người Xô Viết tự dỡ bỏ tên lửa, trong khi những hành động khác rõ ràng là cực kỳ nguy hiểm như mở một cuộc tấn công trên không vào Cuba. Tuy nhiên, ở giữa hai thái cực đó, sự an toàn kết thúc và sự nguy hiểm bắt đầu ở đâu? Nói cách khác, đâu chính là miệng hố trong cuộc khủng hoảng tên lửa của Cuba? Liệu có hay không một ranh giới mà thế giới sẽ an toàn ở bên này và sẽ diệt vong ngay khi bước qua bên kia ranh giới? Câu trả lời tất nhiên là không có một điểm chính xác như vậy, mà chỉ có rủi ro nguy hiểm tăng dần về sự leo thang không thể kiểm soát nổi trong tương lai. Chẳng hạn, nếu những người Xô Viết bất chấp cấm vận, phía Mỹ có thể vẫn chưa phóng các tên lửa chiến lược của mình ngay lập tức. Nhưng sự kiện và tính kiên nhẫn sẽ nóng dần lên trong các bước tiếp theo, và mối đe dọa về một cuộc quyết đấu cuối cùng có thể cảm thấy ngày càng rõ hơn. Chìa khóa để hiểu được chiến lược kề miệng hố chiến tranh chính là ở chỗ bờ miệng đây không phải là một vách thẳng đứng, mà là một mặt nghiêng dễ trượt và càng ngày càng dốc hơn. Kennedy đã đưa thế giới xuống một phần đoạn dốc này, Khrushchev không dám liều lĩnh đi xa hơn, và cả hai khi đó đã cùng dàn xếp để quay trở lại lên mặt đất ở nơi an toàn hơn. Nếu điều này xảy ra được là nhờ hành động của Kennedy, thì ít nhất cũng có thể coi là hợp lý nếu cho rằng đó đồng thời cũng là sáng kiến của ông ta. Chúng ta sẽ xem xét chiến lược kè miệng hố chiến tranh theo hướng này. Bản chất của kè miệng hố là sự tạo dựng cố ý một rủi ro. Rủi ro này cần phải đủ lớn để khiến đối phương của bạn không thể kiên nhẫn hơn nữa và buộc phải loại bỏ rủi ro đó bằng cách đi theo những gì bạn muốn. Điều này khiến cho kè miệng hố trở thành một bước đi chiến lược giống như chúng tôi đã mô tả trong chương 5. Giống như mọi bước đi chiến lược khác, nó có mục đích gây ảnh hưởng đến hành động của người khác bằng cách thay đổi kỳ vọng của họ. Trên thực tế, kè miệng hố là một lời đe dọa, nhưng là lời đe dọa đặc biệt. Để áp dụng nó thành công, bạn cần phải hiểu được những đặc điểm của nó. Chúng tôi tiếp cận các đặc điểm này qua 3 câu hỏi. Thứ nhất, vì sao không đe dọa đối thủ của bạn với một kết cục thảm khốc, chắc chắn thay vì chỉ là một khả năng rủi ro có thể xảy ra mà thôi. Thứ hai, có cơ chế nào để xác định rốt cuộc rủi ro có đến hay không? Thứ ba, đâu là mức độ vừa phải cho rủi ro này? Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời từng câu hỏi một. Một, vì sao không chắc chắn? Bởi vì cái Mỹ muốn là Liên Xô tháo dỡ các tên lửa của mình ra khỏi Cuba. Tại sao Kennedy không thể đưa ra lời đe dọa rằng ông ta sẽ hủy diệt Moscow trừ khi Khrushchev dỡ bỏ các tên lửa? Trong từ điển từ vựng của chúng tôi đã đưa ra ở chương 5, đây có thể được coi là lời đe dọa ép buộc. Nó phải đưa ra được những điều kiện chính xác để thực hiện, chẳng hạn tên lửa đưa trả về Nga hoặc xếp lên tàu ở cảng Havana và thời hạn cuối cùng cho sự tuân thủ. Vấn đề là ở chỗ, trên thực tế, những lời đe dọa như vậy sẽ không ai tin, dù là Khrushchev hay bất kỳ một người nào khác. Hành động đe dọa thực hiện chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân nóng, và đơn giản là nó khủng khiếp đến nỗi không ai có thể tin vào đó. Nếu như các tên lửa không được rút đi trước thời hạn cuối cùng, thay vì hủy diệt toàn thế giới, chắc chắn Kennedy sẽ tìm cách gia hạn thêm một ngày, rồi một ngày nữa. Trong chương 6, chúng ta đã thấy một số cách để khiến cho lời đe dọa trở nên đáng tin. Sử dụng một công cụ tự động có lẽ sẽ hiệu quả nhất trong tình huống này. Cách tiếp cận như vậy đã trở thành nền tảng cho các bộ phim như Fawcett và Dr. Strangelove. Trong phim Dr. Strangelove, những người Xô Viết đã lắp đặt một chiếc máy có tên Ngày Tận Thế để giám sát các hành vi vượt quá mức cho phép của Mỹ, và máy sẽ khởi động chương trình tấn công trả đũa trong những tình huống đã được xác định sẵn trong một chương trình máy tính không thể xâm nhập được. Trong Fawcett thì chính người Mỹ có chiếc máy Ngày Tận Thế đó. Những người đã từng xem các bộ phim này sẽ hiểu vì sao Kennedy không nên dùng một công cụ tương tự để làm cho lời đe dọa của mình trở nên đáng tin. Trên lý thuyết, trong các tình huống lý tưởng, tất cả mọi thứ đều diễn ra như kế hoạch. Chỉ cần biết rằng một chiếc máy tự động đã được đặt sẵn sàng là lời đe dọa sẽ trở nên đáng tin ngay. Khrushchev rút lui, lời đe dọa không cần phải thực hiện và tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp. Lời đe dọa là thành công khi nó không bao giờ được thực hiện và sẽ không quan trọng chuyện nó gây gớm đến mức nào hay liệu nó sẽ ảnh hưởng đến chính bạn ra sao. Tuy nhiên trên thực tế, bạn không bao giờ có thể chắc chắn tuyệt đối rằng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như kế hoạch. Trên thực tế, có thể có hai kiểu sai sót xảy ra. Thứ nhất, lời đe dọa có thể không thành công. Giả sử rằng Kennedy đánh giá hoàn toàn sai về những toan tính của Khrushchev. Khrushchev không nhượng bộ và công cụ Ngày Tận Thế sẽ hủy diệt toàn thế giới ngay khi Kennedy mới kịp cảm thấy hối tiếc là đã cho lắp đặt nó. Thứ hai, lời đe dọa có thể được thực hiện ngay cả khi không đáng phải làm như vậy. Giả sử rằng những người Xô Viết cuối cùng đã quyết định nhân nhượng, nhưng tin này đến với chiếc máy Ngày Tận Thế quá muộn. Bởi vì các sai sót như vậy luôn có khả năng xảy ra, nên Kennedy không muốn chỉ dựa vào những lời đe dọa, mà để thực hiện chúng sẽ phải trả một giá rất đắt. Biết như vậy, Khrushchev sẽ không tin vào những lời đe dọa và chúng sẽ chẳng thể ép buộc hay làm nản lòng ông ta. Kennedy có thể khẳng định rằng một bệ phóng tự động có khả năng tự bắn tên lửa sang Moscow nếu các tên lửa của Liên Xô không rời khỏi Cuba trước ngày thứ hai. Nhưng Khrushchev có thể chắc chắn rằng chính Kennedy đang kiểm soát một nút bấm xóa. Mặc dù lời đe dọa về cuộc chiến tranh chắc chắn xảy ra là không đáng tin, nhưng lời đe dọa về một rủi ro hoặc một xác suất xảy ra chiến tranh lại có thể đáng tin. Nếu Khrushchev không chịu tuân thủ, sẽ có một rủi ro, nhưng không phải là sự chắc chắn rằng các tên lửa sẽ bay. Tính không chắc chắn làm giảm nhẹ lời đe dọa. Sự giảm nhẹ đó khiến Mỹ có thể chịu đựng được lời đe dọa và khiến nó trở nên đáng tin hơn đối với Liên Xô. Điều này rất giống với công cụ khác để tạo lòng tin mà chúng tôi đã nhắc đến trong chương 6. Công cụ có tên là đi từng bước nhỏ. Ở đó chúng ta đã xem xét việc tách một lời hứa lớn ra thành những lời hứa nhỏ hơn. Nếu tôi dự định bán cho bạn một mẩu tin giá 1.000 đô la, có thể tôi sẽ không sẵn sàng tiết lộ tất cả ngay lập tức để đổi lấy lời hứa sẽ trả tiền của bạn. Nhưng có thể sẽ tiết lộ từng phần nhỏ một để đổi dần dần lấy những khoản tiền trả tương ứng. Một nguyên tắc tương tự được áp dụng cho các lời đe dọa. Ở đây, các bước nhỏ chính là các mức độ rủi ro. Mỗi cấp leo thang bởi Mỹ hay Liên Xô đều làm tăng rủi ro xảy ra chiến tranh toàn cầu. Mỗi một bước nhân nhượng sẽ làm giảm rủi ro đó. Tính toán của mỗi bên sẽ là tiến lên hay lùi xuống dọc theo con đường đó. Nếu Kennedy sẵn sàng đi xa hơn Khrushchev, thì chiến lược cài miệng hố chiến tranh của Kennedy sẽ thắng. Kennedy không thể đưa ra lời đe dọa một cách đáng tin về một cuộc tấn công hạt nhân tổng lực, nhưng ông ta có thể tăng mức rủi ro đến một chừng mực nào đó bằng một số hành động đối đầu. Chẳng hạn, ông ta có thể sẵn sàng đặt cược 1/6 cuộc chiến tranh hạt nhân để đổi lấy sự dỡ bỏ các tên lửa. Khi đó, Khrushchev có thể sẽ không còn cho những lời đe dọa là vô nghĩa nữa. Chính Kennedy đã sẵn sàng gánh rủi ro đó về phía mình nếu điều đó có thể trở thành động cơ để những người Xô Viết dỡ bỏ tên lửa. Nếu Khrushchev không tham gia mức độ rủi ro như vậy, thì chiến lược kề miệng hố chiến tranh đã đạt được mục đích của mình. Đó là cho phép Kennedy chọn một mức độ đe dọa phù hợp hơn, đủ lớn để có tác dụng nhưng cũng đủ nhỏ để có thể tin được. Chúng ta vẫn còn cần phải đặt câu hỏi Kennedy có thể đe dọa có một sự rủi ro chiến tranh mà không phải là một sự chắc chắn như thế nào. Đó chính là nơi ta có mặt dốc trượt xuống hố. 2. Cơ chế của rủi ro. Vậy người ta tạo ra một lời đe dọa có bao hàm rủi ro như thế nào? Trong chương 7, chúng ta đã nghiên cứu ý tưởng pha trộn hỗn hợp các bước đi và đề xuất một vài cơ chế ngẫu nhiên có thể áp dụng khi chọn rẽ các hành động pha trộn. Chúng ta có thể thử chính ý tưởng như vậy ở đây. Chẳng hạn, giả sử trong thời gian khủng hoảng tên lửa ở Cuba, 1/6 khả năng xảy ra chiến tranh là mức rủi ro hợp lý để Kennedy đưa ra lời đe dọa. Khi đó, ông ta có thể cho Khrushchev biết rằng trừ khi các tên lửa được dỡ bỏ khỏi Cuba trước ngày thứ hai, còn không ông ta sẽ tung con xúc sắc và nếu kết quả là 6, ông ta sẽ ra lệnh bắn các tên lửa Mỹ. Hoàn toàn ngoài sự khủng khiếp mà bức tranh gợi ra, điều này đơn giản là không có tác dụng. Nếu Khrushchev từ chối tuân thủ, Kennedy tung quan xúc sắc và được số 6, thì quyết định thực tế vẫn nằm trong tay Kennedy. Ông ta vẫn có một sức ép rất mạnh để lại cho Khrushchev thêm một cơ hội tung xúc sắc hay tung 3-2 trước trận quyết đấu. Khrushchev biết điều đó và ông ta biết rằng Kennedy cũng hiểu điều đó là thế nào. Tính đáng tin cậy của lời đe dọa sẽ thất bại cũng chắc chắn như khi cơ chế tung xúc sắc chưa bao giờ được nhắc đến. Bản chất sâu xa ở đây là khi một vách đứng được thay thế bằng mặt trượt nghiêng, ngay cả Kennedy cũng không biết đâu là ranh giới của sự an toàn. Nó cũng giống như ông ta chơi trò quay rulo hạt nhân của người Nga thay vì tung xúc sắc. Một con số sẽ dẫn đến thảm họa, nhưng ông ta không biết đó là con số nào. Nếu con số đó đến, ông ta không thể thay đổi suy nghĩ của mình và quay lại lần nữa. Với những đối thủ biết điều thì không ai tự mình trượt qua ranh giới hạt nhân, nhưng có khả năng sẽ trượt chân xuống hố do sai lầm. Kề miệng hố chiến tranh cố tình giấu đi vách đứng bằng cách tạo ra một tình huống chỉ hơi ngoài tầm kiểm soát một chút. Rủi ro trong chiến lược kề miệng hố chiến tranh do vậy khác một cách cơ bản so với yếu tố ngẫu hứng trong việc pha trộn các bước đi của bạn. Nếu tỷ lệ hỗn hợp tối ưu của bạn khi chơi giao bóng trong quần vợt giữa đánh phải và đánh trái là 50-50. Bạn tung đồng xu trước mỗi lần giao bóng và kết quả hoàn toàn ngửa. Bạn không có gì phải vui mừng hay lo lắng về thực tế này. Bạn không cần quan tâm đến hành động của bạn trong mỗi trường hợp. Chỉ có sự bất đoán của các trường hợp riêng lẻ và tỷ lệ đúng cho cơ hội là đáng nói. Với việc kề miệng hố, bạn sẵn sàng tạo ra rủi ro trước khi thực tế xảy ra, nhưng vẫn không muốn thực hiện hành động đã đe dọa nếu cơ hội phát sinh. Để thuyết phục đối thủ của bạn rằng hậu quả của lời đe dọa sẽ xảy ra, bạn sẽ phải viện đến các phương tiện khác nữa. Phương tiện phổ biến nhất là khiến cho hành động thực tế nằm ngoài sự kiểm soát của bạn, không phải là vấn đề kiểu nếu anh bất chấp những lời của tôi thì sẽ có một rủi ro là tôi sẽ chọn làm thế này hay thế khác. Thay vào đó, nếu anh bất chấp những lời đe dọa của tôi thì sẽ có một rủi ro là điều này hay điều kia sẽ xảy ra. Tuy nhiên, cả hai chúng ta sẽ phải hối hận khi đó. Do vậy, tính đáng tin cậy của chiến lược kề miệng hố vẫn cần phải có một phương tiện cam kết. Chỉ có phương tiện này bây giờ chứa trong nó đồng xu sắp ngửa hay quân xúc sắc chi phối điều sẽ xảy ra. Điều này gợi lên một hình dung về chiếc máy tự động hoặc máy vi tính sẽ hành động đúng theo quân xúc sắc. Một kịch bản khó có thể xảy ra, nhưng trong nhiều tình huống, một sự lo ngại chung rằng mọi chuyện có thể rơi khỏi tầm kiểm soát cũng có thể thực hiện được cùng một mục đích. Kennedy không cần phải nói chính xác cơ hội cho một cuộc quyết đấu sẽ được tạo ra như thế nào. Những người lính và các chuyên gia quân sự nói đến cái gọi là sương mù chiến tranh. Một tình huống trong đó cả hai bên hành động với những đường liên lạc ngắt quãng, những hành động sợ hãi hoặc dũng cảm mang tính cá nhân và rất nhiều cảm nhận về một sự không chắc chắn bao trùm. Có quá nhiều thứ diễn ra nhằm giữ cho mọi chuyện trong tầm kiểm soát. Điều này cũng phần nào góp phần trong mục đích tạo ra một rủi ro. Khủng hoảng tên lửa ở Cuba đã cho thấy những ví dụ về điều này. Chẳng hạn, ngay cả Tổng thống cũng thấy khó có thể kiểm soát được hoạt động phong tỏa Cuba của Hải quân một khi sự phong tỏa đó đã được thiết lập. Kennedy đã cố gắng chuyển ranh giới phong tỏa từ 500 dặm xa ra thành 800 dặm ngoài khơi bờ biển Cuba để cho khu sốt thêm thời gian. Thế nhưng bằng chứng dựa trên chiếc tàu đầu tiên cập cảng, chiếc Makula, chiếc tàu chở hàng của Liban mang cờ của Liên Xô, chỉ ra rằng thực tế ranh giới phong tỏa đã không hề được di chuyển. Không phải chỉ có Tổng tư lệnh McNamara không thành công trong việc thuyết phục tư lệnh Hải quân Anderson điều chỉnh các quy chế hoạt động chuẩn mực cho phong tỏa của Hải quân. Trong cuốn sách của Graham Allison, Bản chất của quyết định, lời giải thích của McNamara với Anderson được ghi lại như sau. Theo các quy tắc thông thường, phong tỏa là một hành động trong chiến tranh và chiếc tàu của Liên Xô đầu tiên từ chối không thông báo việc vào cảng và kiểm tra tàu sẽ đặt mình vào rủi ro có thể bị đánh đắm. Nhưng đó là một hành động quân sự với mục tiêu quân sự, phải có cách nào đó khác để thuyết phục Khrushchev lùi bước thay vì thúc giục sự trả đũa. Allison đã viết tiếp để mô tả cuộc họp này như sau. Cảm thấy rằng Anderson sẽ không bị lay chuyển bởi logic này, McNamara quay trở lại với một loạt những chất vấn chi tiết. Ai là người chặn đánh đầu tiên? Các sĩ quan nói tiếng Nga có ở trên boong tàu khi đó không? Sẽ phải làm gì với tàu ngầm? Sẽ làm thế nào nếu thuyền trưởng Xô Viết từ chối trả lời câu hỏi về khoang chứa hàng của mình? Tại thời điểm đó, Ngài Tư lệnh Hải quân đã cầm cuốn Cẩm nang quy chế Hải quân qua trước mặt McNamara và giận dữ hét vào mặt ông ta. Tất cả đều ở trong này. Nhưng McNamara đã đáp trả như sau. Tôi không quan tâm John Paul Jones sẽ làm gì. Tôi muốn biết anh định sẽ làm gì ngay bây giờ. Cuộc gặp kết thúc bằng một lời khẳng định của Anderson. Bây giờ, ngay khi ngài và người phó của ngài quay về văn phòng của mình, chúng tôi sẽ tiến hành cuộc phong tỏa. Chính các quy chế hành động theo chuẩn mực đối với một cuộc phong tỏa trên biển có thể áp đặt một rủi ro lớn hơn cái mà Kennedy mong muốn. Đây chính là chỗ mà điều quan trọng là cần phải nhận thấy cuộc khủng hoảng này không phải là trò chơi giữa hai người, cả Mỹ và Liên Xô đều không phải là những người chơi cá nhân. Thực tế là quyết định của Kennedy được thực hiện bởi các đơn vị có những quy chế và chuẩn mực riêng, đôi khi cả chương trình nghị sự riêng đã trao cho ông ta một cách để cam kết đáng tin cậy rằng sẽ đặt một số việc ra ngoài tầm tay với của mình. Những cách thức trong đó tệ quan liêu có đất để sống, sự khó khăn khi dừng một bánh đà đã quay và những mục tiêu mâu thuẫn lẫn nhau bên trong một tổ chức là một số trong những cách thức cơ sở, trong đó Kennedy có thể phong tỏa và đe dọa khởi sự một quá trình mà ông ta không thể bảo đảm sau đó có thể dừng nó lại. 3. Kiểm soát rủi ro. Nếu bạn đang tìm cách moi một số thông tin bí mật từ ai đó và bạn đe dọa sẽ giết anh ta nếu không tiết lộ thông tin ấy cho bạn, lời đe dọa của bạn sẽ là không đáng tin. Anh ta biết rằng khi thời điểm đến, bạn sẽ nhận ra rằng bí mật sẽ chết theo anh ta và do vậy bạn sẽ không còn động cơ để thực hiện lời đe dọa. Các phim của Hollywood có hai minh họa rất xuất sắc cho vấn đề này và cả cách giải quyết nó. Sterling đã sử dụng một cảnh trong phim Gió Cao ở Jamaica. Thuyền trưởng cướp biển Chavez muốn người bị hắn bắt nói cho biết tiền được giấu ở đâu và dí lưỡi dao của hắn vào cổ họng người tù để bắt anh ta nói. Sau một vài phút, người tù vẫn im lặng. Tên đồng sự với tên cướp biển bỗng bật cười. Nếu anh cắt đứt cổ họng hắn, hắn sẽ không thể nói cho anh biết. Hắn biết điều đó và hắn biết là anh cũng biết như vậy. Chavez rút lưỡi dao về và tìm cách khác để biết chỗ giấu tiền. Chavez có thể đã cất lưỡi dao đi và thử bài kề miệng hố nếu hắn ta đã xem bộ phim Chim ưng vùng Manta. Trong bộ phim này, Spader do Humphrey Bogart đóng đã giấu một con chim quý và Goodman do Sidney Greenstreet đóng đang cố tìm xem nó ở đâu. Spader mỉm cười nhìn người đàn ông cận đông và trả lời bằng một giọng bình tĩnh: anh muốn có con chim. Tôi có nó. Nếu anh giết tôi, anh định sẽ làm thế nào để có con chim đó? Nếu tôi biết rằng anh không thể cho phép mình giết tôi trước khi anh ta có nó, thì anh tìm cách đe dọa tôi để tôi trao chim cho anh làm gì? Để trả lời, Goodman giải thích hắn dự tính làm cho lời đe dọa của mình trở nên đáng tin như thế nào. Tao thấy điều mày muốn nói rồi, Goodman cười mỉa. Nhưng thưa ngài, đó là một thái độ đòi hỏi phải có những suy xét tin tưởng nhất từ cả hai phía. Bởi như ngài đã biết, đàn ông thường dễ quên lợi ích lớn nhất của họ khi đang ở trong cao điểm của hành động và để cho cảm xúc của họ mang nó ra khỏi đầu. Goodman thừa nhận rằng hắn không thể đe dọa Spader với một cái chết chắc chắn. Thay vào đó, hắn có thể đặt Spader vào một rủi ro, một khả năng rằng mọi chuyện có thể tuột khỏi tầm kiểm soát vào lúc cao điểm. Kết cục như vậy sẽ trông vào may rủi. Không phải là Goodman thực tế muốn giết Spader, nhưng tai nạn có thể xảy ra và cái chết thì không thể đảo ngược lại. Goodman không thể cam kết chắc chắn sẽ giết chết Spader nếu Spader từ chối tiết lộ. Nhưng hắn có thể đe dọa sẽ đặt Spader vào một vị thế mà tại đó Goodman không thể bảo đảm rằng hắn ta có thể can thiệp để Spader khỏi bị giết. Khả năng đặt một người vào một rủi ro có thể bị trừng phạt là đủ để khiến cho lời đe dọa trở nên hiệu quả nếu sự trừng phạt đó đủ nặng. Rủi ro Spader bị giết theo cách này ngày càng lớn thì lời đe dọa càng có hiệu quả. Tuy nhiên, đồng thời rủi ro càng lớn sẽ khiến Goodman càng khó chịu đựng nổi và do vậy lời đe dọa lại trở nên ít đáng tin hơn. Chiến lược kề miệng hố của Goodman sẽ có hiệu quả khi và chỉ khi có một dãy những khả năng nằm giữa hai thái cực, trong đó rủi ro đủ lớn để khiến Spader phải tiết lộ chỗ giấu chim, nhưng lại phải đủ nhỏ để Goodman có thể chấp nhận được. Một dãy như vậy chỉ tồn tại khi Spader đánh giá cuộc sống của mình cao hơn Goodman đánh giá con chim. Theo nghĩa là khả năng bị chết đe dọa Spader nhỏ hơn rủi ro mất thông tin khiến Goodman phải tạm dừng lại. Kề miệng hố không chỉ là tạo ra một rủi ro mà còn là sự kiểm soát chặt chẽ mức độ của rủi ro đó. Bây giờ chúng ta đang có một vấn đề, có nhiều cơ chế tạo ra rủi ro cũng đồng thời ngăn cản việc kiểm soát chặt chẽ mức độ rủi ro đó. Chúng ta đã thấy Kennedy có thể sử dụng hệ thống chính trị nội bộ và các quy tắc quy chế hành động theo chuẩn mực để chắc chắn rằng tình huống bằng cách nào đó sẽ nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình và do vậy không bị ảnh hưởng bởi sự cám dỗ rút lui. Nhưng Cũng chính những điều này khiến cho Kennedy rất khó chắc chắn rằng rủi ro sẽ không leo đến một mức độ không thể chịu đựng nổi đối với nước Mỹ. Đánh giá của bản thân Kennedy về rủi ro giữa 1/3 và 1/2 là một giải rủi ro khá rộng, đến mức mà người ta lo lắng không biết liệu rủi ro này có thể kiểm soát được hay không. Chúng tôi không có một câu trả lời hoàn hảo hoặc nói chung là có giá trị cho nghịch lý này. Kè miệng hố thường là một phương tiện hiệu quả, tuy nhiên nó cũng không kém phần phiêu lưu. 4. Thoát khỏi miệng hố. Đây là khía cạnh quan trọng cuối cùng của sự kiểm soát để có một chiến lược kè miệng hố hiệu quả. Bên bị đe dọa cần phải có khả năng giảm thiểu rủi ro, thường là tiến đến không, bằng cách đồng ý với các điều kiện của người đã dẫn anh ta đến miệng hố. Spider phải có được một bảo đảm rằng Goodman sẽ hạ nhiệt đủ nhanh một khi hắn biết được bí mật, và Khrushchev cần phải chắc chắn rằng quân đội Mỹ sẽ rút ngay khi ông ta tuân thủ theo các điều kiện. Nếu không, bạn sẽ gặp rắc rối khi bạn không làm và vẫn gặp rắc rối khi bạn làm, và không có động cơ nào cho bạn tuân thủ cả. Việc thực hiện chính sách thương mại của Mỹ minh họa một trường hợp kè miệng hố mà không có cơ chế kiểm soát. Cơ quan phụ trách thương mại của Mỹ cố gắng ép Nhật Bản và Hàn Quốc phải mở cửa các thị trường của mình cho hàng xuất khẩu từ Mỹ và đồng thời xuất khẩu sang Mỹ ít hơn, bằng việc chỉ ra khả năng có thể có những hành động bảo hộ rất mạnh từ phía Quốc hội. Nếu chúng ta không thể đạt được một thỏa thuận khả dĩ thì Quốc hội Mỹ sẽ ban hành những hạn chế áp đặt còn xấu hơn nữa cho các anh. Cái được gọi là thỏa thuận hạn chế xuất khẩu tự nguyện được Nhật Bản đồng ý năm 1981 chính là kết quả của quá trình này. Vấn đề đối với việc sử dụng thường xuyên chiến thuật này trong thỏa thuận thương mại là ở chỗ nó có thể tạo ra rủi ro nhưng không thể kiểm soát rủi ro đó trong một khuôn khổ cần thiết. Khi các vấn đề khác đang là mối quan tâm của những người làm luật, rủi ro áp dụng các biện pháp bảo hộ là rất thấp để có thể trở thành một lời đe dọa hiệu quả. Mặt khác, khi Quốc hội đang đau đầu với thâm hụt thương mại thì rủi ro có thể là quá lớn để có thể chấp nhận được, hoặc đơn thuần là không quan tâm đến một hạn chế quá nhỏ bé và do vậy nó khiến cho lời đe dọa không hiệu quả. Nói cách khác, hệ thống kiểu Mỹ với những tấm xét và các cán cân có thể tạo ra rủi ro nhưng không thể kiểm soát chúng một cách hiệu quả. 5. Rơi xuống hố. Với bất kỳ một áp dụng chiến lược kè miệng hố nào, luôn luôn có một khả năng nguy hiểm là bị rơi xuống hố. Trong khi các chiến lược gia nhìn lại sự kiện tên lửa ở Cuba như một lần sử dụng chiến lược kè miệng hố thành công, đánh giá của chúng tôi có thể sẽ rất khác nếu như rủi ro của một cuộc chiến giữa các siêu cường quốc trở thành hiện thực. Những người sống sót sẽ nguyền rủa Kennedy vì đã nhóm ngòi lửa cho cuộc khủng hoảng trở thành một cuộc xung đột lớn một cách bất cẩn và không cần thiết. Đúng là khi thực hiện chiến lược kè miệng hố, rủi ro rơi xuống hố đôi khi trở thành sự thật. Cuộc thảm sát các sinh viên Trung Quốc năm 1989 là một ví dụ đáng buồn cho điều này. Các sinh viên tập trung trên quảng trường Thiên An Môn của thủ đô Bắc Kinh đã đụng độ với hàng xe thiết giáp của chính phủ. Một trong hai bên phải chịu thua, hoặc đội thiết giáp phải nhường lại quyền lực cho những lãnh tụ sinh viên có tư tưởng cải cách, hoặc các sinh viên phải nhượng bộ các yêu sách của mình. Trong cuộc đụng độ đầu luôn có rủi ro thường trực là những chiếc xe thiết giáp sẽ phản ứng quá mức và sử dụng vũ lực để đè bẹp phong trào dân chủ. Khi cả hai bên chơi trò chơi kè miệng hố và không bên nào chịu lùi bước, có một khả năng là tình hình sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát với những hậu quả mang tính bi kịch. Sau sự kiện Thiên An Môn, các nhà lãnh đạo trong chính phủ Trung Quốc đã thấm thía hơn mối nguy hiểm của kè miệng hố đối với cả hai phía. Phải đối mặt với những phản kháng dân chủ tương tự ở Đông Đức và Tiệp Khắc, các nhà lãnh đạo Cộng sản đã quyết định nhượng bộ các đòi hỏi của quần chúng. Ở Romania, chính phủ đã cố gắng giữ lập trường cứng rắn trước phong trào cải cách và sử dụng vũ lực để đàn áp nhằm duy trì quyền lực. Bạo lực này đã leo thang đến một cuộc nội chiến và cuối cùng Tổng thống Nicolae Ceaușescu đã bị tử hình do những tội ác chống lại chính nhân dân mình. 6. Kè miệng hố hạt nhân. Chúng ta hãy cùng đặt các ý tưởng lại gần nhau và xem nghĩ đã sử dụng chiến lược kè miệng hố hạt nhân như một vũ khí làm nản lòng đối phương một cách hiệu quả như thế nào. Bây giờ khi chiến tranh lạnh đã kết thúc và chạy đua vũ trang đã lắng dịu, chúng ta có thể bình tâm ngồi phân tích chiến lược và miệng hố theo cách khó có thể làm được trước đây. Có nhiều người tranh luận rằng có một nghịch lý trong vũ khí hạt nhân, bởi vì nó đưa ra một lời đe dọa quá khủng khiếp để có thể mang ra sử dụng. Nếu việc sử dụng chúng không thể coi là có lý trí, thì lời đe dọa cũng sẽ không thể lý trí nốt. Đó chính là cuộc trao đổi giữa Spader và Goodman. Với lời đe dọa vô giá trị, vũ khí hạt nhân cũng bất lực trong việc làm nản lòng những cuộc xung đột nhỏ. Đây là lý do người châu Âu lo ngại rằng chiếc ô hạt nhân của NATO có thể sẽ không che được cơn mưa của những lực lượng quân sự siêu cường của Liên Xô. Ngay cả khi nếu nước Mỹ kiên quyết bảo vệ châu Âu, thì lập luận cũng cho rằng lời đe dọa về trả đũa hạt nhân không đáng tin cậy để chống lại ngay cả một sự khiêu khích nhỏ của Liên Xô. Những người Xô Viết có thể khai thác điều này bằng cách sử dụng chiến thuật salami mỗi lần một lát. Hãy hình dung ở Tây Berlin đang có bạo loạn và một vài đám cháy. Đội cứu hỏa của Đông Đức đến giúp sức dập lửa. Tổng thống Mỹ có nhấn nút hạt nhân không? Tất nhiên là không. Cảnh sát Đông Đức đến hỗ trợ, bấm nút không? Không. Họ ở lại thêm một vài ngày nữa và sau đó các quân đoàn của Đông Đức sang thay thế. Tại mỗi điểm, mức độ gây hấn bổ sung là quá nhỏ, không đáng để đưa ra một câu trả lời quyết liệt. NATO cứ tiếp tục vẽ lại ranh giới của sự kiên nhẫn. Cuối cùng quân đội Nga có thể tiến vào quảng trường Trafalgar và sẽ đến lúc các quan chức NATO ở nơi lưu trú này, khi đó tự hỏi liệu không hiểu tại thời điểm nào họ đã bỏ qua cơ hội đáp trả. Kết luận này là sai lầm. Lời đe dọa đáp trả bằng hạt nhân của Mỹ với những cuộc khiêu khích thông thường của Liên Xô ở châu Âu là một chiến lược kề miệng hố. Có hai cách để tránh được vấn đề phải vẽ lại ranh giới. Kề miệng hố sử dụng cả hai cách này. Trước hết, bạn bố trí để đưa sự kiểm soát hành động trừng phạt ra khỏi tầm tay bạn. Như vậy, bạn sẽ không còn cơ hội vẽ lại ranh giới nữa. Thứ hai, bạn chuyển ranh giới thẳng đứng thành một mặt dốc trượt. Cứ với mỗi một bước dấn xa hơn trên mặt trượt, sẽ có thêm vài rủi ro mất kiểm soát và rơi xuống hố. Theo cách này, đối thủ cố gắng tìm cách tránh lời đe dọa của bạn thông qua chiến thuật salami sẽ thấy mình luôn luôn kề cận với một khả năng nhỏ để xảy ra thảm họa. Một lát cắt anh ta lấy, không quan trọng nhỏ đến mức nào, đều có thể trở thành cái như chúng ta vẫn gọi là giọt nước tràn ly. Thành phần tối quan trọng trong việc khiến cho lời đe dọa trở nên đáng tin chính là ở chỗ cả bạn lẫn đối thủ của bạn đều không biết điểm dừng nằm ở đâu. Một rủi ro nhỏ để xảy ra thảm họa có thể có một giá trị đe dọa ngang với sự chắc chắn về một sự trừng phạt nhẹ hơn. Mỹ đã sử dụng lời đe dọa hạt nhân bằng cách tạo ra một rủi ro rằng tên lửa sẽ được phóng đi ngay cả khi chính phủ tại thời điểm đó cố gắng bằng cách ngăn chặn cuộc tấn công. Lời đe dọa của Mỹ sẽ được thực hiện bất kể chính họ. Lời đe dọa vũ khí hạt nhân chính là chỗ nó sẽ được sử dụng một cách không thể nhận thấy. Sự gây nản lòng bằng hạt nhân để trở nên đáng tin thì có tồn tại cơ hội cho bất kỳ một xung đột thông thường nào leo thang đến mức ngoài tầm kiểm soát. Lời đe dọa không phải là một sự chắc chắn mà chỉ là một xác suất để xảy ra sự hủy diệt lẫn nhau. Trong khi xung đột leo thang thì xác suất của dãy sự kiện dẫn đến một cuộc đối đầu hạt nhân cũng tăng dần theo. Rốt cuộc thì xác suất này trở nên đủ cao đến mức một bên sẽ nhượng bộ. Nhưng những bánh xe chiến tranh đã được đặt vào guồng chuyển động và đã có đà nên sự nhượng bộ có thể đến quá muộn. Những hành động bất ngờ không lý giải được có thể do sơ suất hoặc thậm chí hoàn toàn phi lý nằm ngoài sự kiểm soát của các nhà lãnh đạo sẽ đưa đến con đường leo thang vũ khí hạt nhân. Giáo sư chính trị học Barry Posen của Viện Công nghệ Massachusetts đã lý giải điều này rất rõ ràng như sau. Sự leo thang nói chung được diễn đạt như thể một lựa chọn chính sách có lý trí, trong đó các nhà lãnh đạo quyết định đón đầu hoặc leo thang khi phải đối mặt với một thất bại thông thường, hoặc như một sự cố kết quả của một thất bại về mặt cơ học, một sự áp dụng không được phê chuẩn hay một sự điên rồ. Nhưng sự leo thang phát sinh từ các xung đột căng thẳng thường thấy lại rơi vào giữa hai loại này. Nó không phải là một hành động chính trị có mục đích, nhưng cũng không phải là một sự cố. Cái có thể được gọi là sự leo thang vô tình thực ra là hậu quả không chủ ý của một quyết định cho một cuộc chiến bình thường. Ngăn cản chiến tranh hạt nhân mang theo mình một sự đánh đổi cơ bản, có một giá trị trong năng lực đưa ra lời đe dọa về một cuộc hủy diệt lẫn nhau. Kỷ nguyên hạt nhân đã hưởng 40 năm không có cuộc chiến tranh thế giới nào. Tuy nhiên, có một cái giá phải trả khi để mặc số phận của chúng ta cho may rủi. Các biện pháp ngăn cản chiến tranh hạt nhân đòi hỏi phải chấp nhận một mức độ rủi ro nào đó về khả năng hủy diệt lẫn nhau. Hầu hết những cuộc tranh cãi về ngăn chặn chiến tranh hạt nhân tập trung xung quanh rủi ro này. Vậy chúng ta có thể làm gì để giảm bớt các xác suất của một cuộc chiến tranh hạt nhân mà không đánh mất giá trị của các biện pháp ngăn chặn? Chỗ khôn khéo ở đây cũng như mọi khi là giữ cho một rủi ro chung như vậy trong ranh giới của hiệu quả và tính có thể được chấp nhận, tức là tính khả chấp. Trong chương này, chúng ta đã có một số chỉ dẫn về việc làm điều đó như thế nào, nhưng một chiến lược kè miệng hố thành công tối đa vẫn luôn là điều thuộc về nghệ thuật và phiêu lưu. 7. Bài tập tình huống số 8: kè miệng hố chiến tranh ở Đại Tây Dương. Vào thời điểm chiến tranh nổ ra, hải quân sẽ di chuyển nhanh đến biển Na Uy, trước hết với tàu ngầm và sau đó với một số tàu sân bay. Họ sẽ đẩy lùi các hạm đội của Liên Xô, sau đó tấn công các căn cứ ở hậu phương, đánh phá các bến cảng và bất kỳ pháo đài nào nằm trong tầm đạt đến của các máy bay tấn công từ các tàu sân bay. John Lehman, tư lệnh Hải quân Mỹ, năm 1981. Để đe dọa các tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân của Liên Xô chính là tiến hành chiến tranh hạt nhân. Đây thực sự là một cuộc leo thang. Barry Poisson, giáo sư chính trị học Viện Công nghệ Massachusetts. Poisson tranh luận rằng Hải quân Mỹ đang theo đuổi một cuộc chính sách leo thang hết sức nguy hiểm ở Đại Tây Dương. Trong trường hợp có bất kỳ sự kiện đối đầu thông thường nào với Liên Xô, Hải quân Mỹ cũng sẽ cố tìm cách đánh đắm các tàu ngầm của Liên Xô ở Đại Tây Dương. Vấn đề đối với chiến lược này là hiện tại Mỹ không thể phân biệt được đâu là tàu có vũ trang hạt nhân và đâu là không phải. Do vậy có một rủi ro là Mỹ sẽ bước qua ranh giới hạt nhân mà không biết khi đánh đắm không chú ý một tàu mang đầu đạn hạt nhân của Liên Xô. Tại điểm đó, những người Liên Xô sẽ cảm thấy quyết định là đúng đắn khi họ tấn công các vũ khí hạt nhân của Mỹ, và chúng ta sẽ bước thêm một bước rất gần với một sự hoán đổi toàn lực. Tư lệnh John Lehman bào chữa cho chính sách này cũng mạnh mẽ như Poisson chỉ trích nó. Ông ta nhận thấy khả năng một cuộc chiến bình thường có thể leo thang thành một cuộc xung đột hạt nhân tăng lên. Tuy nhiên, ông ta lập luận rằng những người Nga cũng phải nhận thấy điều đó. Việc khả năng leo thang tăng lên được giải thích là bởi nó trước hết sẽ làm giảm khả năng xảy ra một cuộc xung đột thông thường. Vậy thì kè miệng hố chiến tranh nằm ở bên nào hàng rào? Sau đây chúng ta cùng đến với mục thảo luận. Sự hiểu biết của chúng ta về chiến lược kè miệng hố có lẽ không thể làm vừa lòng bất cứ ai ở cả hai phía. Khi mục tiêu là ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân, chính sách không nên gây ra bất kỳ một tác động nào. Khả năng cho một xung đột thông thường leo thang tăng lên cần phải được bù lại một cách chính xác bởi khả năng khởi xướng một xung đột thông thường giảm đi. Phép loại suy có thể hữu ích ở đây. Giả sử chúng ta cố gắng làm cho cuộc đấu súng tay đôi trở nên an toàn hơn bằng cách làm giảm bớt mức độ chính xác của các khẩu súng, kết cục có nhiều khả năng xảy ra sẽ là các đối thủ sẽ tiến đến gần nhau hơn trước khi bắn. Giả sử rằng cả hai đối thủ đều bắn giỏi như nhau, và nếu giết được người kia, họ sẽ nhận được phần thưởng tương đương với một điểm, còn người bị giết chịu phạt một điểm. Khi đó, chiến lược tối ưu cho cả hai người là tiếp tục tiến lại gần nhau và bắn vào lúc xác suất bắn trúng là 1/2. Xác suất của một phát đạn trúng đích chết người luôn là như nhau, tức là 3/4. Không quan trọng mức độ chính xác của các khẩu súng là như thế nào, thay đổi trong luật chơi không cần phải tác động đến kết quả. Những người chơi có thể tự điều chỉnh chiến lược của mình để loại trừ, thay đổi nó. Để làm đàn lòng phía Liên Xô khi khởi sự một cuộc tấn công thông thường, Mỹ cần phải đặt họ kề cận với một rủi ro rằng xung đột sẽ leo thang đến một sự hoán đổi hạt nhân. Nếu rủi ro tăng dần lên dọc theo con đường, thì những người Nga sẽ bước chậm hơn trên con đường đó, còn người Mỹ sẽ có nhiều khả năng hơn, cũng như người Nga, để đưa ra một đề nghị nhân nhượng, vì biết rằng cả hai nước đều phải đối mặt với rủi ro ngày càng lớn hơn. Cả Mỹ và Liên Xô cần phải đánh giá các chiến lược của mình thông qua các hậu quả, chứ không phải chỉ bằng cách hành động tự bản thân chúng. Một cách khác cũng khá hữu ích để tư duy về điều này là hình dung giống như hai bên đang tham gia vào một cuộc đấu giá. Thay vì đấu giá đồng đô la hay đồng rúp, họ sẽ đấu giá với xác suất xảy ra thảm họa. Tại một thời điểm đó, số tiền đấu giá sẽ trở nên rất cao. Một trong hai bên sẽ quyết định dừng lại thay vì leo thang đến 23% xác suất là cả hai bên sẽ cùng chịu thiệt. Nhưng có thể phải đợi quá lâu nên xác suất thiệt hại có thể đã kịp chuyển thành một kết cục xấu rồi. Trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Liên Xô, tiền đấu giá chính là xác suất mà xung đột có thể leo thang. Hai bên trao đổi như thế nào về mức giá đưa ra phụ thuộc rất nhiều vào các quy tắc của trò chơi. Tuy nhiên, thay đổi quy tắc chơi không thể biến kẻ miệng hố chiến tranh thành một trò chơi an toàn hơn. Nếu Mỹ có ý định thay đổi chính sách của mình ở Đại Tây Dương, những người Liên Xô sẽ đơn giản chỉ điều chỉnh chiến lược đấu giá của họ để khôi phục lại áp lực như trước đối với Mỹ. Trong một thế giới an toàn hơn, các nước có thể thực hiện nhiều bước leo thang hơn. Khi lời đe dọa là một xác suất, phía Liên Xô luôn có thể điều chỉnh hành động của mình để giữ nguyên xác suất đó. Kết luận này không có nghĩa là bạn phải từ bỏ và phó mặc rủi ro cho một cuộc chiến hạt nhân. Để giảm thiểu rủi ro, bạn cần tấn công vào vấn đề ở cấp độ nền tảng hơn. Trò chơi cần phải thay đổi. Dù cho các nhà quý tộc Pháp và Đức có sử dụng những khẩu súng kém chính xác hơn cho cuộc đấu súng của mình, chúng cũng không giúp họ sống được lâu hơn. Thay vì thế, họ có lẽ nên thay đổi quy tắc danh dự là bắt đầu cuộc đấu khi găng tay được ném xuống đất. Khi Mỹ và Liên Xô bắt đầu chia sẻ cùng một mục tiêu, điều đó sẽ làm thay đổi chính cuộc chơi, chứ không phải chỉ các quy tắc mà thôi. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 8, kề miệng hố chiến tranh. Tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 9. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 9, hợp tác và phối kết. Không phải nhờ có lòng nhân từ của người bán thịt, người nấu bia hay người nướng bánh để chúng ta có được bữa ăn ngon, mà đó chính là từ sự quan tâm của họ đến những lợi ích cá nhân của chính mình. Mỗi một cá nhân chỉ nhắm đến sự an toàn của chính bản thân mình, lợi nhuận của chính bản thân mình mà thôi. Và trong chính điều đó, anh ta bị dẫn dắt bởi một bàn tay vô hình đến một kết cục không nằm trong ý định của anh ta. Bằng việc theo đuổi những lợi ích riêng cho mình, anh ta luôn luôn thúc đẩy cái thuộc về xã hội một cách có hiệu quả hơn là khi anh ta thực sự nhắm đến điều đó. Adam Smith đã viết những dòng trên cuốn sách Của cải của các dân tộc năm 1776. Kể từ đó, những dòng này trở thành âm nhạc đối với đôi tai của những người cổ suý cho thị trường tự do. Tính hiệu quả của kinh tế thị trường ở đây được diễn giải theo cách khuyến cáo chính phủ không nên can thiệp vào những nỗ lực ích kỷ của từng cá nhân nhằm tối đa hóa lợi ích của mình. Một số người ủng hộ thị trường tự do còn muốn đưa điều này ra bên ngoài lĩnh vực kinh tế, giống như Dr. Spanglos trong cuốn sách Kendai đã khẳng định rằng tất cả mọi thứ đều nhằm đến cái tốt nhất trong đó, cái tốt nhất trong mọi thế giới có thể. Một thực tế đáng buồn là tầm với của bàn tay vô hình của Adam Smith lại không thật xa lắm. Không thể có một giả định chung nào rằng khi mỗi cá nhân theo đuổi lợi ích riêng của mình, kết cục sẽ là tốt nhất cho mọi thế giới có thể. Ngay cả trong lĩnh vực đẹp hơn của các hoạt động kinh tế cũng có những cảnh báo và ngoại lệ cho nguyên tắc bàn tay vô hình. Lý thuyết trò chơi đưa ra một phương pháp tự nhiên để tư duy về tương tác xã hội giữa các cá nhân. Mỗi người đều có những mục đích và chiến lược riêng của mình. Chúng tôi sẽ đặt chúng lại gần nhau và xem xét điểm cân bằng của trò chơi mà trong đó các chiến lược này tương tác lẫn nhau. Hãy nhớ rằng, không có giả định nào nói rằng một điểm cân bằng phải là kết cục tốt. Chúng ta cần phải tìm ra trong mỗi tình huống xem liệu kết cục có phải là một cuộc chiến với mỗi người chống lại tất cả, hay là kết cục tối ưu cho mọi thế giới có thể, hoặc cũng có thể một cái gì đó nằm giữa hai thái cực trên. Vì sao Adam Smith lại nghĩ rằng bàn tay vô hình sẽ tạo ra những kết quả kinh tế tối ưu cho xã hội? Nói một cách tóm tắt thì lập luận của ông là như sau: khi tôi mua một ổ bánh mì, tôi sử dụng một số nguồn lực có giá trị cho xã hội như lúa mì, năng lượng, lò nướng, sức lao động, vân vân. Tất cả những gì cần để làm ra một ổ bánh mì. Cái ngăn tôi không sử dụng quá mức các nguồn lực đó chính là giá của bánh mì. Tôi sẽ chỉ mua bánh mì chừng nào giá trị của nó đối với tôi vượt quá mức giá mà tôi phải trả. Trong một thị trường vận hành tốt, giá hàng hóa sẽ đúng bằng chi phí của tất cả các nguồn lực này. Người làm bánh sẽ không bán bánh mì cho tôi trừ khi mức giá tôi trả có thể bù đắp hết các chi phí của anh ta, và cạnh tranh sẽ ngăn không cho anh ta lấy của tôi mức giá cao hơn thế. Như vậy là tôi sẽ chỉ mua bánh mì nếu giá trị của nó đối với tôi vượt quá chi phí của các nguồn lực đối với phần còn lại của xã hội. Cơ chế thị trường do vậy sẽ kiểm soát mong muốn mua nhiều bánh mì hơn của tôi đến một mức độ phù hợp nào đó mà thôi. Mức giá tôi trả có thể coi như mức phạt để bù đắp cho phần còn lại của xã hội do đã sử dụng các nguồn lực của nó. Ở mặt kia của bức tranh, người bán bánh đại diện cho phần còn lại của xã hội được bù đắp cho những chi phí của anh ta để cung cấp bánh mì mà tôi coi trọng. Do vậy, có một động cơ vừa đủ để sản xuất ra chúng. Sự giản dị rõ ràng, thậm chí chúng tôi dám nói rằng cả vẻ đẹp của lập luận này đã giải thích sự lôi cuốn của nó. Thực tế rõ ràng ở đây còn mang theo một thông điệp cũng rõ ràng không kém về những hạn chế của nó. Bàn tay vô hình chỉ áp dụng tốt nhất trong các tình huống, trong đó mọi thứ đều có giá. Trong nhiều trường hợp bên ngoài lĩnh vực kinh tế và ngay cả nhiều trường hợp trong đó, người ta không phải trả tiền phạt cho việc làm hại đến phần còn lại của xã hội và cũng không được thưởng nếu làm điều gì đó tốt cho người khác. Chẳng hạn các nhà sản xuất rất hiếm khi phải trả một khoản tiền tương xứng với việc họ sử dụng bầu không khí sạch, cũng như không được bù đắp cho việc đào tạo một công nhân. Người có thể sau đó sẽ bỏ doanh nghiệp và tìm việc làm ở nơi khác. Ở đây sự ô nhiễm là một hàng hóa không có giá. Điều này thực sự không hay chút nào, và vấn đề là ở đây không có một động cơ kinh tế nào để kiềm chế lợi ích ích kỷ của doanh nghiệp khi thải ra một lượng lớn chất thải ô nhiễm. Khi một công ty đào tạo người lao động, sản phẩm này không được mua bán trên thị trường, do đó không có mức giá nào để chỉ dẫn hành động của công ty. Công ty phải tự cân đối chi phí với lợi ích của chính mình và không thể bắt những người khác trả tiền cho dịch vụ này. Trong nghịch cảnh người tù, khi một người tù thú tội, anh ta đã làm hại những người đồng sự của mình mà không bị phạt về điều đó. Bởi vì có nhiều hoạt động không có giá hoặc không được thương mại hóa nhưng lại rất quan trọng, nên không có gì là lạ khi các cá nhân hành động một cách ích kỷ thường làm hại những người khác rất nhiều, trong khi làm lợi thì rất ít. Trong khuôn khổ đề tài rất rộng này, thất bại của bàn tay vô hình có thể xảy ra theo nhiều cách. Mỗi người có thể làm điều tốt nhất cho cá nhân mình, nhưng kết quả lại là xấu trên quan điểm tập thể, giống như trong nghịch cảnh người tù. Quá nhiều người có thể làm điều sai, hoặc mỗi người có thể làm quá nhiều điều sai. Một số trong các số vấn đề này có thể được sửa chữa bằng các chính sách xã hội. Một số vấn đề khác khó khăn hơn. Các phần nhỏ trong chương này thảo luận lần lượt những kiểu thất bại khác nhau. Đối với mỗi kiểu, chúng tôi phát triển một ví dụ chính và sau đó chỉ cho bạn thấy vấn đề như vậy nảy sinh rộng rãi như thế nào, đồng thời đề xuất cách giải quyết chúng. 1. Chuông rung vì ai? Vào những năm 50, các trường đại học tham gia liên đoàn thường xuyên phải đối mặt với một vấn đề. Mỗi trường đều muốn có một đội bóng chiến thắng. Các trường nhận thấy họ đã quá tập trung vào thể thao và thỏa hiệp với các chuẩn mực học tập để xây dựng một đội bóng vô địch. Nhưng bất kể họ tập luyện chuyên cần đến đâu và họ chi bao nhiêu tiền thì vào cuối mùa bóng, vị trí của họ cũng vẫn không khác trước là mấy. Tỷ lệ thắng thua vẫn là 50-50. Thực tế, toán học không thể tránh khỏi là cứ mỗi người thắng thì lại có một kẻ thua. Tất cả những nỗ lực bỏ thêm vào đều tự xóa sạch lẫn nhau. Sự kích thích trong thể thao trường học phụ thuộc vào cường độ và khoảng cách trong cạnh tranh cũng như kỹ năng chơi bóng. Nhiều người hâm mộ thích xem bóng rổ hoặc bóng bầu dục của các trường hơn là thể thao chuyên nghiệp, trong khi kỹ năng chơi ở đây thường thấp hơn. Sự hồi hộp, kịch tính và mức độ cạnh tranh lại thường cao hơn. Với ý tưởng như vậy trong đầu, các trường đại học đã rất khôn ngoan. Họ họp lại với nhau và thỏa thuận giảm thời gian học chỉ còn một ngày vào mùa xuân. Mặc dù chơi bóng vào mùa đó sẽ nóng nóng hơn, nhưng không vì thế mà nó kém phần sôi động. Các vận động viên có nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc học của mình. Tất cả mọi người đều có lợi ích, trừ một vài nam sinh chỉ muốn trường học của mình xuất sắc về chơi bóng và quên hẳn công việc dạy học. Nhiều sinh viên muốn có được một thỏa thuận tương tự với các đồng môn của mình trước các cuộc thi. Khi các điểm số phụ thuộc vào đường cong hình chuông truyền thống, vị trí tương đối của một người trong lớp là quan trọng hơn mức kiến thức tuyệt đối của người đó. Không quan trọng bạn biết nhiều đến đâu, chỉ cần bạn biết nhiều hơn những người khác. Một cách để giành lợi thế so với các sinh viên khác là học nhiều hơn. Nhưng nếu tất cả các sinh viên đều làm như vậy thì tất cả họ đều sẽ giỏi hơn những vị trí tương đối. Và cái chủ yếu nhất là mức xếp hạng thì hầu như không thay đổi. Nếu mỗi người chơi trong lớp đều đồng ý hạn chế chỉ học một ngày vào mùa xuân, mong rằng đó là một ngày mưa, họ sẽ vẫn đạt được đúng kết quả như vậy với nỗ lực ít hơn. Đặc điểm chung cho các tình huống này là thành công được xác định bằng thành tích tương đối thay vì tuyệt đối. Khi một người trong nhóm cải thiện mức xếp hạng của mình, anh ta nhất thiết phải giảm mức xếp hạng của những người khác. Nhưng thực tế là thắng lợi của người này đòi hỏi phải có ai đó thất bại, không làm cho trò chơi này trở thành trò chơi với tổng lợi ích bằng không. Trong trò chơi loại này, bạn không thể làm cho tất cả mọi người đều khá hơn, còn ở đây bạn có thể làm được điều đó. Phạm vi của lợi ích thu về đến từ việc giảm bớt các yếu tố đầu vào. Trong khi số người thắng và thua vẫn như trước thì mỗi người có thể sẽ ít tốn kém hơn để chơi trò chơi này. Nguồn gốc của vấn đề tại sao sinh viên lại học quá nhiều và vì họ không phải trả giá hay đền bù cho những người khác. Việc học của mỗi sinh viên cũng tương tự như việc gây ô nhiễm của nhà máy. Nó khiến cho các sinh viên khác cảm thấy khó thở hơn. Bởi vì không có thị trường để mua và bán thời gian học nên kết quả sẽ là một cuộc tranh giành quyết liệt. Mỗi người tham gia đều cố gắng hết mức, nhưng chẳng nhận được thêm là mấy để chứng tỏ những nỗ lực ấy. Tuy vậy, không ai muốn là người duy nhất hoặc người đầu tiên giảm bớt nỗ lực học tập. Điều này giống như nghịch cảnh người tù với số người tù lớn hơn 2. Để thoát khỏi thế tiến thoái lưỡng nan này, cần phải có một thỏa thuận tập thể có khả năng buộc tuân thủ. Như chúng ta đã thấy trong các ví dụ về OPEC và Liên đoàn Thường Xuân, giải pháp khôn ngoan ở đây là lập ra một carten để hạn chế sự cạnh tranh. Vấn đề đối với các sinh viên đại học là carten của họ không dễ phát hiện ra sự gian dối. Đối với tập thể các sinh viên, người gian dối là người lén lút học nhiều hơn để giành lợi thế trước những người khác. Rất khó nói ai đã bí mật học thêm cho đến khi họ xì quân bài của mình ra trong bài thi. Đến lúc đó thì đã quá muộn. Ở một vài thành phố nhỏ, các sinh viên đại học thường có cách để buộc tuân thủ theo các carten là không học. Mọi người đều tụ tập lại một đêm để dạo chơi ở thành phố chính. Người nào ở nhà để học và do đó không thể có mặt sẽ dễ dàng bị nhận thấy. Biện pháp trừng phạt có thể là sự tẩy chay hoặc tệ hơn thế. Nói chung, tổ chức được một carten tự giám sát là rất khó. Tốt hơn cả là có một người bên ngoài giám sát các thỏa ước tập thể về hạn chế cạnh tranh. Đây chính là điều đã xảy ra với việc quảng cáo thuốc lá. Mặc dù người ta không cố tình làm như vậy, vào cái thời đã xa, các công ty thuốc lá thường chi tiền để thuyết phục các khách hàng đi một dặm cho sản phẩm của mình, hoặc thà chiến đấu quyết không thay đổi. Các chương trình quảng cáo khác nhau đã khiến cho các hãng quảng cáo trở nên giàu sụ, nhưng mục đích chính của chúng thực sự là để phòng vệ. Mỗi công ty thuốc lá quảng cáo về những công ty khác cũng làm như vậy. Sau đó vào năm 1968, luật cấm quảng cáo thuốc lá trên truyền hình được ban hành. Các công ty nghĩ rằng hạn chế này sẽ gây ảnh hưởng xấu nên họ đã tìm cách phản đối. Nhưng khi màn khói tan đi, họ thấy rằng chính lệnh cấm đó đã giúp họ đỡ làm tổn hại lẫn nhau và tránh được chi phí quảng cáo tốn kém, nhờ vậy cải thiện được lợi nhuận của chính mình. 2. Con đường ít người qua lại. Có hai con đường chính nối Berkeley với San Francisco, một đường đi bộ qua cầu vịnh, còn đường kia là đi bằng phương tiện công cộng, tàu nhanh, quá cảnh, khu vực cảng. Đường bộ qua cầu là con đường ngắn nhất và nếu đường không đông lắm thì đi xe hơi có thể chỉ mất 20 phút. Nhưng rất hiếm khi bạn có thể đi được như vậy, chiếc cầu chỉ có 4 làn đường và rất dễ bị tắc nghẽn. Chúng tôi giả sử cứ thêm 2.000 xe một giờ sẽ gây ra chậm trễ thêm 10 phút cho tất cả mọi người trên đường. Chẳng hạn, với 2.000 xe, thời gian đi lại sẽ tăng lên 30 phút, còn nếu là 4.000 xe thì sẽ phải mất đến 40 phút. Tàu BART có một vài điểm đỗ và người ta phải đi bộ đến ga để chờ tàu. Công bằng mà nói thì đi tàu sẽ phải mất đến 40 phút. Tuy nhiên, đã đi tàu thì không bao giờ phải lo tắc đường. Thì có nhiều người đi tàu, người ta nối thêm các toa tàu vào và thời gian đi lại gần như không thay đổi. Nếu trong giờ cao điểm có đến 10.000 người muốn qua cầu, những người này sẽ chia nhau đi như thế nào giữa hai con đường? Mỗi một người tham gia giao thông sẽ hành động một cách ích kỷ và chọn con đường có thời gian đi lại tối thiểu đối với họ. Nếu để mặc họ tự xoay sở lấy, 40% sẽ lái xe, còn 60% sẽ đi tàu. Thời gian đi lại sẽ là 40 phút đối với tất cả mọi người. Kết quả này chính là điểm cân bằng của trò chơi. Chúng ta có thể kiểm tra kết quả này bằng cách đặt câu hỏi, nếu như tỷ lệ phân chia khác đi thì sao? Giả sử chỉ có 2.000 người chọn con đường lái xe qua cầu vịnh, với mức độ tắc đường được giảm bớt và chuyến đi sẽ mất ít thời gian hơn 30 phút. Khi đó, một số người đi tàu BART sẽ nhận thấy họ có thể tiết kiệm được thời gian nếu chuyển sang đi theo cách kia và họ đã làm như vậy. Ngược lại, giả sử có đến 8.000 người đi theo đường cầu vịnh thì mỗi người sẽ mất 60 phút để đến nơi. Một số người trong số họ do vậy sẽ quyết định chuyển sang đi tàu cho nhanh. Nhưng một khi có đúng 4.000 người lái xe qua cầu vịnh và 6.000 người đi tàu thì không ai còn được lợi hơn nếu chuyển sang đi đường khác. Những người tham gia giao thông như vậy là đã đạt đến điểm cân bằng. Chúng ta có thể chỉ ra điểm cân bằng này bằng cách sử dụng một đồ thị đơn giản gần giống như trong chương 4 khi chúng ta mô tả cuộc thử nghiệm trong lớp học với nghịch lý người tù. Đường thẳng AB biểu diễn 10.000 người đi lại với số người đi qua cầu vịnh được tính từ điểm A và số người đi tàu tính từ điểm B. Chiều thẳng đứng biểu thị thời gian đi lại, đường thẳng dốc lên DEF cho thấy thời gian cho chuyến đi qua cầu vịnh sẽ tăng lên khi số người lái xe tăng lên. Đường thẳng nằm ngang biểu diễn thời gian không đổi 40 phút của tàu. Các đường thẳng này cắt nhau tại điểm E cho thấy thời gian của các chuyến đi sẽ bằng nhau khi số người lái xe qua cầu vịnh được biểu diễn bởi đoạn thẳng AC là 4.000. Sự mô tả điểm cân bằng bằng đồ thị là một công cụ rất hữu ích. Chúng ta sẽ sử dụng nó khá thường xuyên trong chương này. Liệu điểm cân bằng này có phải là tốt cho toàn bộ tất cả những người đi lại hay không? Không hẳn như vậy, rất dễ tìm ra một mô hình tốt hơn. Giả sử chỉ có 2.000 người đi đường cầu vịnh, mỗi người trong số họ tiết kiệm được 10 phút, 2.000 người chuyển sang đi tàu vẫn mất đúng số thời gian như trước là 40 phút. Cũng như vậy, với 6.000 người đi tàu, chúng ta sẽ tiết kiệm được một lượng thời gian là 20.000 người trên 1 phút hay khoảng 2 tuần trong tổng số thời gian tham gia giao thông. Vì sao có thể có sự tiết kiệm như vậy? Hay nói cách khác, vì sao những người tham gia giao thông lại tự xoay sở lấy mà không thể có bàn tay vô hình dẫn dắt họ đến một tỷ lệ tối ưu giữa các con đường? Câu trả lời nằm ở chi phí mà mỗi người sử dụng cầu vịnh bắt người khác phải gánh chịu. Khi có thêm một người nữa lái xe qua cầu vịnh, thời gian đi lại của những người khác cũng sử dụng con đường này sẽ tăng lên một chút ít. Tuy nhiên, người mới đến không bị buộc phải trả một cái giá để phản ánh chi phí này. Anh ta chỉ quan tâm đến thời gian đi lại của chính anh ta mà thôi. Mô hình giao thông nào là tối ưu cho toàn bộ nhóm những người lái xe? Trên thực tế, mô hình mà chúng tôi xây dựng với 2.000 người đi xe hơi qua cầu vịnh và tổng thời gian tiết kiệm được 20.000 người phút chính là tối ưu. Để kiểm chứng điều đó, hãy thử một vài trường hợp khác. Nếu có tới 3.000 xe qua cầu Vịnh thì thời gian đi sẽ là 35 phút, mỗi người tiết kiệm 5 phút hay tổng số là 15.000 phút. Nếu chỉ có 1.000 xe qua cầu Vịnh, thời gian đi là 25 phút, mỗi người tiết kiệm được 15 phút, tổng thời gian tiết kiệm được vẫn chỉ là 15.000 phút. Điểm giữa của hai trường hợp trên với 2.000 xe qua cầu, mỗi người tiết kiệm được 10 phút sẽ là mô hình tối ưu. Mô hình tối ưu được đạt đến như thế nào? Những người ủng hộ kiểu kế hoạch tập trung sẽ nghĩ rằng cần phát hành 2.000 giấy phép sử dụng cầu Vịnh. Nếu họ lo ngại về sự thiếu công bằng khi cho những người có giấy phép đi mất 30 phút, trong khi 8.000 người khác phải đi tàu mất 40 phút, họ sẽ sáng chế ra một hệ thống thông minh để cấp luân phiên các giấy phép giữa các công dân của mình hàng tháng. Một giải pháp dựa trên thị trường sẽ lấy phí của mọi người theo mức độ tổn hại mà họ gây ra cho những người khác. Giả sử rằng mỗi người đều cho rằng giá trị một giờ đồng hồ tương đương 12 đô la, có nghĩa là mọi người sẵn sàng trả 12 đô la để tiết kiệm được một giờ. Khi đó hãy thu phí của những người lái xe qua cầu Vịnh và đặt mức phí này cao hơn 2 đô la so với giá vé qua tàu bát. Theo giả sử của chúng ta thì mọi người sẽ coi chi phí 2 đô la là tương xứng với thời gian 10 phút. Bây giờ mô hình giao thông cân bằng sẽ gồm 2.000 người đi xe qua cầu Vịnh và 8.000 người đi tàu bát. Mỗi người đi qua cầu chỉ mất 30 phút cộng thêm với 2 đô la, mỗi người đi tàu mất 40 phút. Tổng chi phí thực tế là như nhau và không ai muốn chuyển từ đường này sang đường khác nữa. Trong quá trình trên, chúng ta thu về 4.000 đô la tiền phí qua cầu, cộng thêm với 2.000 chiếc vé tàu bát nữa. Số tiền này có thể được chuyển vào ngân sách của địa phương và do vậy có thể làm lợi cho tất cả mọi người bởi vì họ có thể được giảm thuế nhờ có thêm nguồn thu bổ sung này. Một giải pháp còn gần với tinh thần của kinh doanh tự do hơn nữa là cho phép sở hữu tư nhân đối với cầu Vịnh. Người chủ cầu nhận thấy rằng người dân sẵn sàng trả tiền để có được lợi thế đi nhanh hơn trên con đường vắng hơn. Do vậy, anh ta sẽ thu phí đặc lợi. Làm thế nào anh ta có thể tối đa hóa lợi nhuận của mình? Tất nhiên là bằng việc tối đa hóa tổng giá trị của số thời gian tiết kiệm được. Bàn tay vô hình có thể dẫn dắt mọi người đến với một mô hình giao thông tối ưu chỉ khi hàng hóa, thời gian giao thông được đặt giá. Với việc thu phí trên cầu để tối đa hóa lợi nhuận, thời gian thực sự là vàng bạc. Những người đi tàu bus đang bán thời gian cho những người sử dụng cầu. Cuối cùng, chúng tôi nhận thấy rằng chi phí để thu phí đôi khi vượt quá lợi ích thu được nhờ tiết kiệm thời gian. Tạo ra một thị trường không phải là bữa trưa miễn phí. Chính những trạm thu phí đôi khi lại là nguyên nhân số 1 gây ra ùn tắc. Nếu đúng như vậy, có lẽ tốt nhất là đành chịu đựng các lựa chọn đi lại không mấy hiệu quả ban đầu. 3. Mẻ lưới 22. Chương 3 đã trình bày những ví dụ đầu tiên về các trò chơi với nhiều điểm cân bằng, quy định về lái xe một bên đường hoặc câu chuyện về ai sẽ là người gọi lại khi đường dây điện thoại bị gián đoạn là hai tình huống đó. Trong những ví dụ này, quy định nào được lựa chọn là không quan trọng một khi tất cả mọi người đều nhất trí tuân theo. Nhưng đôi khi có trường hợp một quy định này tốt hơn hẳn quy định khác. Tuy nhiên, ngay cả khi đó cũng không có nghĩa là nó sẽ luôn luôn được chấp thuận. Nếu một thỏa thuận đã được thiết lập, sau đó bối cảnh có một thay đổi nào đó khiến một cách làm khác trở nên thích hợp hơn, thì thực hiện sự thay đổi là đặc biệt khó. Cách sắp xếp chữ cái bàn phím của hầu hết tất cả các loại máy chữ là một trường hợp như vậy. Vào cuối thế kỷ thứ 19, không có một chuẩn nào cho việc sắp xếp các chữ cái trên bàn phím máy chữ. Vào năm 1873, Christopher Solis đã giúp thiết kế một cách sắp xếp mới có cải tiến. Cách sắp xếp này được biết với cái tên QWERTY, là thứ tự của 6 chữ cái trên hàng đầu tiên từ trái sang Q, W, E, A, T, Y, được thiết kế để tối đa hóa khoảng cách giữa các chữ cái hay sử dụng nhất. Đây là một giải pháp rất có ích vào thời điểm đó. Nó tăng tốc độ của người đánh máy một cách có chủ ý và giảm bớt khả năng các phím bị kẹt trên các máy đánh chữ bằng tay. Đến năm 1904, công ty máy khâu Remington ở New York đã sản xuất hàng loạt những chiếc máy chữ với kiểu sắp xếp các chữ cái mới như vậy và nó trở thành một chuẩn phổ biến tuy không chính thức. Tuy nhiên, với những chiếc máy chữ điện tử và các chương trình xử lý văn bản ngày nay, thì vấn đề về các phím chữ bị kẹt là hoàn toàn không còn liên quan nữa. Các kỹ sư đã phát triển cách sắp xếp các chữ cái mới cho bàn phím, chẳng hạn như phương pháp DSK, tức là viết tắt của chữ bàn phím đơn giản của Robert, đã giúp giảm khoảng cách mà các ngón tay của người đánh máy phải di chuyển đến trên 50%. Với bàn phím DSK, bạn có thể đánh máy nhanh hơn từ 5-10% so với QWERTY. Tuy nhiên, QWERTY là một hệ thống đã được xác lập. Hầu hết những người đánh máy đều sử dụng nó. Tất cả chúng ta đều học nó và ngại phải học thêm một kiểu bàn phím thứ hai. Những người đánh máy và các nhà sản xuất bàn phím do vậy tiếp tục với QWERTY. Các vòng luẩn quẩn như vậy là đã khép lại. Nếu lịch sử làm khác đi và nếu chuẩn DSK được chấp nhận ngay từ đầu, có lẽ sẽ tốt hơn cho công nghệ ngày nay. Tuy nhiên, ở vị trí hiện tại của chúng ta thì câu hỏi liệu có nên chuyển đổi các chuẩn mực hay không sẽ kéo theo nhiều cân nhắc khác nữa. Có một sức ý khá lớn giữa hình thức những chiếc máy, bàn phím và những người đánh máy được đào tạo chính quy đứng đằng sau QWERTY, liệu có đáng để thay đổi lại hay không? Trên quan điểm toàn xã hội thì câu trả lời có vẻ như là sẽ có. Trong Thế chiến thứ hai, Hải quân Mỹ sử dụng rất nhiều những người đánh máy chữ DSK và đào tạo lại những người đánh máy chữ khác để họ cũng sử dụng nó. Họ đã nhận thấy chi phí để đào tạo lại có thể được bù đắp chỉ sau 10 ngày sử dụng bàn phím DSK. Còn những người sử dụng lao động tư nhân liệu có nên cũng làm công việc đào tạo lại hay không? Khám phá ra thông tin về hiệu quả của DSK là một cố gắng tốn kém. Không có gì đáng ngạc nhiên rằng rất ít những người sử dụng lao động sẵn sàng làm điều này và cần phải có một tổ chức lớn như Hải quân để thử trước. Bởi vì các máy chữ cơ được thay thế bởi các máy điện tử và các bàn phím máy vi tính, nên số bàn phím QWERTY tồn kho không phải là một trở ngại đáng kể để thay đổi. Các khóa chữ có thể được sắp xếp lại chỉ bằng việc thay đi một con chip hoặc viết lại một vài phần mềm. Tuy nhiên, việc thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đã được chứng minh là không thể. Không có một người sử dụng cá nhân nào muốn chịu toàn bộ chi phí để thay đổi một thông lệ xã hội. Các quyết định của các cá nhân không được phối kết đã buộc chặt chúng ta với QWERTY. Vấn đề này được gọi là tác động phong trào và có thể được minh họa theo đồ thị sau đây. Trên trục thẳng đứng, chúng ta chỉ ra nhóm những người đánh máy sử dụng QWERTY. Trục nằm ngang chi tiết hóa cơ hội mà một người mới học đánh máy chữ sẽ học QWERTY thay vì DSK. Theo đồ thị, có thể thấy nếu có 85% số người đánh máy chữ đang sử dụng hệ thống QWERTY thì có đến 95% khả năng là người mới học đánh máy chữ cũng sẽ quyết định học sử dụng hệ thống này và chỉ có 5% là chọn học DSK. Cách mà đường cong được vẽ hàm ý nhấn mạnh vào tính ưu việt hơn của hệ thống DSK. Phần lớn, những người đánh máy chữ mới sẽ học DSK thay vì QWERTY nếu QWERTY chiếm ít hơn 70% thị phần. Mặc dù có điểm bất lợi như vậy, nhưng QWERTY vẫn có thể là một hệ thống chi phối tại vị trí cân bằng. Việc lựa chọn sử dụng loại hình bàn phím nào chính là một chiến lược. Thì các nhóm sử dụng mỗi công nghệ là không đổi theo thời gian, chúng ta sẽ đạt đến điểm cân bằng của trò chơi. Chỉ ra rằng trò chơi này đồng quy ở điểm cân bằng là không dễ. Lựa chọn ngẫu nhiên của những người mới học đánh máy chữ sẽ liên tục làm thay đổi hệ thống. Những công cụ toán học rất đắc lực gần đây cho phép các nhà kinh tế và thống kê chứng minh được rằng trò chơi năng động này đồng quy tại một điểm cân bằng. Bây giờ chúng tôi sẽ mô tả các kết quả có thể. Nếu nhóm những người đánh máy chữ QWERTY lớn hơn 72%, người ta có thể dự đoán rằng sẽ còn có một tỷ lệ cao hơn như vậy trong số những người mới học đánh máy chữ quyết định học QWERTY. Khẩu độ của QWERTY được mở rộng cho đến khi nó đạt đến 98%. Tại điểm này, tỷ lệ những người mới học đánh máy chữ chọn học QWERTY đúng bằng ưu thế hiện tại của hệ thống này trong dân cư 98% và do đó không có áp lực nào để đường cong hướng lên nữa. Ngược lại, nếu số người đánh máy chữ sử dụng QWERTY ít hơn 72% thì có thể trông đợi rằng DSK sẽ dần trở thành chiếm ưu thế. Sẽ có ít hơn 72% số người mới học đánh máy chữ chọn học QWERTY và sự sụt giảm tiếp theo trong việc sử dụng hệ thống này sẽ khiến cho những người mới có động cơ mạnh hơn nữa để chọn học hệ thống ưu việt hơn là DSK. Một khi tất cả những người đánh máy chữ đều sử dụng DSK thì sẽ không có lý do gì để những người mới chọn học QWERTY nữa, và cuối cùng hệ QWERTY sẽ chết. Toán học nói rằng chúng ta chỉ có thể kết thúc tại một trong hai kết cục có thể. Tất cả mọi người đều dùng DSK hoặc 98% số người dùng QWERTY. Toán học không cho chúng ta biết kết quả nào sẽ xảy ra. Nếu chúng ta bắt đầu từ số 0, sự khác biệt sẽ trở thành lợi thế để DSK trở thành kiểu bố cục bàn phím chiếm ưu thế. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Chính lịch sử mới có ý nghĩa ở đây. Sự cố lịch sử dẫn đến hệ QWERTY chiếm gần 100% số người đánh máy chữ, dẫn đến một kết cục tự duy trì ngay cả khi động cơ ban đầu để có QWERTY đã lạc hậu từ rất lâu rồi. Bởi vì vận rủi hay sự hội tụ tại một điểm cân bằng không tốt tự duy trì chính nó, nên ở đây có một khả năng làm cho tất cả mọi người cùng có lợi hơn. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải có một hành động phối kết. Nếu các nhà sản xuất máy vi tính lớn phối hợp với nhau sản xuất kiểu bàn phím mới, hoặc những cơ quan sử dụng lao động chủ yếu như chính phủ liên bang đào tạo các nhân viên của mình sử dụng bàn phím mới, thì điều này có thể chuyển điểm cân bằng từ thái cực này sang thái cực khác. Điều quan trọng là không nhất thiết phải chuyển tất cả, mà chỉ cần một số đông tới hạn. Với một điểm tựa đủ mạnh, công nghệ tốt hơn có thể cất cánh từ đó. QWERTY chỉ là một ví dụ nhỏ trong một vấn đề phổ biến hơn. Sự lựa chọn của chúng ta nghiêng về động cơ chạy xăng hơn là chạy bằng hơi nước, và các lò phản ứng hạt nhân được nhẹ thay vì khí hóa lỏng được giải thích bằng các sự cố trong lịch sử nhiều hơn là bằng những đặc tính ưu việt của các công nghệ áp dụng. Brian Atwood, nhà kinh tế Stanford, là một trong những người đã phát triển các công cụ toán học sử dụng trong việc nghiên cứu các tác động phong trào, đã kể câu chuyện chúng ta rốt cuộc đã dừng lại với những chiếc xe hơi chạy xăng như thế nào. Vào những năm 1890, có 3 cách để nạp năng lượng cho những chiếc xe hơi, đó là hơi nước, xăng và điện. Trong đó, có một cách rõ ràng là yếu thế hơn hẳn hai cách kia, đó chính là xăng. Bước ngoặt đối với xăng chính là cuộc thi chuyên chở không sử dụng ngựa vào năm 1985 được tờ báo Time Herald của Chicago tổ chức. Thắng cuộc thi này là chiếc Biera chạy bằng xăng, một trong hai chiếc xe về đến đích trong số 6 chiếc dự thi và được nhắc đến như một cảm hứng. Có thể đã khiến Rio đăng ký bản quyền cho nguồn năng lượng xăng vào năm 1986, để sau đó ông ta đã tiến hành sản xuất hàng loạt cho chiếc Covert Dash-O. Xăng như vậy đã là vượt qua được sự khởi đầu chậm chạp của mình. Hơi nước vẫn tiếp tục là một nguồn năng lượng thiết yếu cho mãi đến năm 1914, khi có một trận dịch lở mồm long móng nổ ra ở Bắc Mỹ và người ta đã dỡ bỏ những máng ăn cho ngựa, chính là dụng cụ vẫn dùng để nạp nước vào trong xe hơi chạy bằng hơi nước. Anh em nhà Stanley đã phải mất đến 3 năm để phát triển một loại chất nén và hệ thống đun sôi không cần phải nạp thêm nước vào cứ sau 30 hay 40 dặm nữa. Nhưng đến lúc đó thì đã quá muộn, chiếc máy động cơ hơi nước đã không bao giờ còn được khôi phục lại như trước nữa. Mặc dù ngày nay không mấy ai nghi ngờ rằng công nghệ dùng xăng tốt hơn dùng hơi nước, sự so sánh này vẫn là khập khiễng. Liệu hơi nước có thể trở thành tốt hơn như thế nào nếu có được hưởng lợi thêm 75 năm nghiên cứu phát triển nữa? Trong khi chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết được điều đó, thì vẫn có một số kỹ sư luôn khẳng định rằng sử dụng hơi nước luôn là tốt hơn. Ở Mỹ, hầu hết năng lượng hạt nhân đều được sản sinh từ các lò phản ứng nước nhẹ. Đúng là có một số lý do để cho rằng các lò phản ứng nước nặng hoặc khí hóa lỏng là ưu việt hơn, nhất là khi khối lượng học hỏi và kinh nghiệm của cả ba hình thức này đều như nhau. Kinh nghiệm của Canada với các lò phản ứng nước nặng cho phép họ tạo ra năng lượng với giá thành rẻ hơn 25% so với một lò phản ứng nước nhẹ có quy mô tương đương ở Mỹ. Các lò phản ứng nước nặng có thể hoạt động mà không cần xử lý lại nhiên liệu. Có lẽ so sánh quan trọng nhất ở đây là mức độ an toàn. Cả lò nước nặng lẫn khí làm lạnh đều chịu ít rủi ro là lõi của lò tan chảy hơn một cách đáng kể so với lò nước nặng, bởi vì áp suất cao được phân bố đều qua nhiều ống dẫn thay vì chỉ một bình lõi duy nhất. Còn với khí làm lạnh thì bởi vì nhiệt độ tăng lên chậm hơn nhiều trong trường hợp thải chất lạnh làm nguội. Câu hỏi tại sao lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ lại chiếm ưu thế đã được Robin Cowen nghiên cứu trong luận văn tiến sĩ của mình tại trường tổng hợp Stanford năm 1987. Khách hàng đầu tiên của năng lượng hạt nhân chính là Hải quân Mỹ. Năm 1949, thuyền trưởng Rick Cover đã có một lựa chọn thực dụng khi đứng về phía các lò phản ứng nước nhẹ. Ông ta có hai lý do rất xác đáng. Đây là công nghệ gọn nhẹ nhất khi đó và điều này là một cân nhắc quan trọng đối với tàu ngầm. Sự cải tiến trong công nghệ này cũng đang đi xa nhất và điều này gợi ý rằng nó sẽ có con đường nhanh nhất để thực hiện. Năm 1954, chiếc tàu ngầm năng lượng hạt nhân đầu tiên Nautilus được hạ thủy. Các kết quả tỏ ra rất khả quan. Đồng thời, năng lượng hạt nhân dân dụng cũng trở thành ưu tiên hàng đầu. Những người Liên Xô cho nổ quả bom hạt nhân đầu tiên của mình năm 1949. Để đáp lại, cố vấn về năng lượng nguyên tử Tim Murray đã cảnh báo, một khi chúng ta nhận thức được một cách đầy đủ khả năng các quốc gia nghèo về năng lượng sẽ bị hút về phía Liên Xô nếu Liên Xô thắng trong cuộc đua năng lượng hạt nhân, thì điều rõ ràng ở đây là không phải một cuộc đua kiểu như trèo lên đỉnh Everest để lấy danh tiếng nữa. Các công ty General Electric và Westinghouse với kinh nghiệm sản xuất các lò phản ứng nước nhẹ cho các tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân đương nhiên trở thành các lựa chọn để tiếp tục phát triển các trạm năng lượng dân dụng. Những cân nhắc về tính đáng tin cậy đã được kiểm chứng và tốc độ thực hiện đã giành được ưu tiên hơn so với tìm kiếm một công nghệ hiệu quả nhất về chi phí cũng như an toàn nhất. Mặc dù ban đầu nước nhẹ được chọn như một công nghệ tạm thời, nhưng điều đó cũng đủ cho nó giành một lợi thế lớn của người đi đầu và khiến cho các lựa chọn khác không bao giờ có cơ hội đuổi kịp được nữa. Sự công nhận đối với Quosty, các động cơ chạy xăng và lò phản ứng nước nhẹ chỉ là ba minh họa cho thấy lịch sử đóng vai trò như thế nào trong quyết định các lựa chọn công nghệ ngày nay. Nhưng các lý do lịch sử có thể không còn phù hợp nữa trong hiện tại. Các lý do kẹt phím bấm của máy chữ, bệnh lở mồm long móng và những hạn chế trong không gian tàu ngầm đã không còn phù hợp đối với sự đánh đổi ngày nay giữa các công nghệ cạnh tranh. Sự thấu hiểu sâu sắc từ lý thuyết trò chơi chính là nhận biết sớm khả năng có sự đóng khóa trong tương lai. Một khi có một lựa chọn nhận đủ thuận lợi ngay từ đầu cuộc, các lựa chọn công nghệ khác mặc dù ưu việt hơn vẫn có thể không bao giờ có cơ hội để phát triển. Do vậy, việc dành nhiều thời gian hơn ngay từ đầu để hiểu rằng không phải chỉ công nghệ đáp ứng được những vấn đề hạn chế hiện tại mà còn phải tính toán đến công nghệ tốt nhất cho tương lai nữa, có thể sẽ mang lại một lợi ích tiềm tàng rất lớn. 4. Nhanh hơn vé phạt tốc độ. Bạn cần lái xe nhanh đến mức nào? Cụ thể, bạn có tuân thủ các giới hạn về tốc độ không? Một lần nữa, câu trả lời sẽ được tìm thấy bằng việc xem xét trò chơi, trong đó quyết định của bạn tương tác với quyết định của những người lái xe khác. Nếu không có ai tuân thủ luật giao thông, khi đó bạn có hai lý do để cũng vi phạm. Thứ nhất, một số chuyên gia khẳng định rằng thực tế là lái xe với cùng tốc độ của dòng xe lưu thông sẽ an toàn hơn. Trên hầu hết các đường cao tốc, bất kỳ ai thử chạy với vận tốc 55 dặm một giờ đều tạo ra một chướng ngại vật nguy hiểm, khiến tất cả những người khác phải tìm cách đi vòng qua. Thứ hai, khi bạn đi ngang với tốc độ của những người lái xe nhanh khác, cơ hội để bạn bị tóm gần như bằng không. Đơn giản là cảnh sát giao thông không thể lôi được nhiều xe chạy quá tốc độ ra để xử phạt. Một khi bạn chạy với tốc độ chung của cả dòng xe giao thông, bạn sẽ có được một sự an toàn trong số nhiều. Bởi ngày càng có nhiều người tuân thủ luật hơn nên cả hai lý do để chạy quá tốc độ trên sẽ không còn giá trị. Chạy quá tốc độ sẽ trở nên nguy hiểm hơn vì nó đòi hỏi bạn phải luồn lách trong dòng xe cộ và xác suất bị cảnh sát tóm là rất cao. Chúng tôi minh họa điều này trên đồ thị tương tự như đồ thị đã vẽ minh họa những người tham gia giao thông trên con đường từ Berkeley đến San Francisco. Đường nằm ngang chỉ ra tỷ lệ phần trăm các lái xe tuân thủ theo các hạn chế tốc độ. Các đường thẳng đứng AB cho thấy tính toán của các lái xe về lợi ích mà họ có được khi tuân thủ luật lệ A và vi phạm luật lệ B. Lập luận của chúng tôi nói rằng nếu không có ai đi dưới tốc độ tối đa thì bạn cũng không cần làm như vậy. Còn nếu tất cả những người khác đều tuân thủ luật thì bạn cũng nên làm như vậy. Một lần nữa, ở đây có 3 điểm cân bằng, trong đó chỉ có các điểm ở đầu mút cực điểm có thể phát sinh từ quá trình tương tác xã hội bởi các lái xe điều chỉnh hành vi của mình. Trong trường hợp những người tham gia giao thông chọn một trong hai con đường, sự tương tác đồng quy về điểm cân bằng nằm ở giữa. Còn ở đây, xu hướng là về phía một trong hai cực điểm. Sự khác biệt nảy sinh bởi các thách thức mà sự tương tác gây ảnh hưởng. Với những người tham gia giao thông, lựa chọn nào cũng sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn khi có càng nhiều người đi theo bạn, trong khi với việc chạy quá tốc độ, việc có thêm một người lại làm cho điều đó trở nên hấp dẫn hơn. Chủ đề chung về quyết định của một người gây ảnh hưởng đến những người khác cũng có thể có chỗ ở đây. Nếu một người lái xe chạy quá tốc độ, anh ta khiến cho những người khác an toàn hơn thì cũng chạy nhanh như vậy. Nếu không ai chạy quá tốc độ, sẽ không ai muốn là người đầu tiên làm như vậy và tạo ra lợi ích cho những người khác mà không được hưởng vì điều đó. Tuy nhiên ở đây có một điểm phức tạp mới. Nếu ai cũng chạy quá tốc độ thì chẳng ai sẽ muốn là người đầu tiên giảm tốc độ cả. Liệu có thể có tác động nào vào tình hình này bằng cách thay đổi mức hạn chế tốc độ hay không? Các đường cong được vẽ cho từng hạn chế tốc độ cụ thể, giả sử 55 dặm một giờ. Giả sử người ta tăng mức này lên 65 dặm một giờ, giá trị của việc vi phạm luật giao thông sẽ giảm đi bởi vi phạm ngoài phạm vi đó. Việc tăng tốc hơn nữa là rất nguy hiểm mà lợi ích có thêm được khi chạy với tốc độ 75 dặm một giờ thay vì 65 dặm một giờ sẽ nhỏ hơn lợi ích có thêm khi chạy 65 dặm một giờ thay vì 55 dặm một giờ. Hơn thế nữa, ở tốc độ trên 55 dặm một giờ, lượng xăng tiêu thụ sẽ tăng rất nhanh khi đi với tốc độ cao. Đi với vận tốc 65 dặm một giờ có thể tốn hơn 25% so với vận tốc 55 dặm một giờ, nhưng có thể dễ dàng phải trả thêm 40% nữa nếu đi với vận tốc 75 dặm một giờ so với 65 dặm một giờ. Các nhà làm luật có thể học được gì ở đây nếu họ muốn khuyến khích người dân lái xe với tốc độ cho phép? Không nhất thiết phải đặt mức hạn chế quá cao để tất cả mọi người đều vui vẻ tuân thủ. Điều mấu chốt là làm cho một số đông tới hạn các lái xe tuân thủ các hạn chế tốc độ. Như vậy, chỉ cần một giai đoạn ngắn giám sát cực kỳ nghiêm túc và phạt thật nặng có thể làm thay đổi hành vi của một số lái xe, và điều này là đủ để tạo đà cho việc tuân thủ hoàn toàn. Điểm cân bằng dịch chuyển từ cực này khi tất cả các lái xe đều chạy quá tốc độ sang cực kia khi mọi người đều tuân thủ luật. Với điểm cân bằng mới, cảnh sát giao thông có thể giảm bớt lực lượng giám sát và hành vi tuân thủ luật trở thành một hành động được tự duy trì. Tổng quát hơn, điều này gợi ý rằng một sự giám sát tuân thủ trong thời gian ngắn nhưng làm mạnh có thể có hiệu quả hơn đáng kể so với cũng chừng đó nỗ lực nhưng làm ở mức độ vừa phải trong một thời gian dài hơn. 5. Vì sao họ bỏ đi? Các thành phố của Mỹ rất hiếm có những vùng dân cư hội nhập về mặt chủng tộc. Nếu tỷ lệ cư dân da đen trong vùng tăng lên trên một mức độ tới hạn nào đó, thì tỷ lệ này sẽ tiếp tục tăng lên nhanh hơn đến gần 100%. Nếu ngược lại, tỷ lệ này giảm xuống dưới một mức tới hạn, thì người ta có thể dự tính rằng chẳng mấy chốc dân cư trong vùng sẽ gồm toàn những người da trắng. Việc bảo tồn một sự cân bằng chủng tộc đòi hỏi phải có những chính sách khôn ngoan. Liệu tình trạng co cụm không chính thức trên thực tế này ở hầu hết các khu dân cư có phải là sản phẩm của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hay không? Ngày nay, đa số người Mỹ ở các đô thị thích những khu dân cư hỗn hợp hơn. Vấn đề khó khăn hơn nữa là ở chỗ sự co cụm có thể có kết quả như điểm cân bằng trong trò chơi mà mỗi hộ gia đình trong đó chọn nơi để sinh sống, thậm chí ngay cả khi tất cả họ đều có một giới hạn chịu đựng về phân biệt chủng tộc. Ý tưởng này là của Thomas Schelling. Chúng tôi sẽ mô tả nó và cho thấy cách nó giải thích tại sao một khu ngoại ô Chicago có tên là Công viên Cây Sồi đã thành công tương tự trong việc duy trì một cơ cấu dân cư hòa nhập. Mức chịu đựng về chủng tộc không hẳn là vấn đề đen hay trắng, mà nó có những khoảng xám ở đó. Những người khác nhau, da đen hay da trắng, có những quan điểm khác nhau về tỷ lệ chủng tộc tối ưu. Chẳng hạn, có rất ít người da trắng đòi hỏi rằng phải có đến 99%, thậm chí 95% hàng xóm của họ là người da trắng. Tuy vậy, họ sẽ cảm thấy lạc lõng nếu chỉ có 1 hoặc 5% số người da trắng sinh sống trong vùng. Đại đa số mọi người đều muốn có một tỷ lệ hỗn hợp đâu đó ở giữa. Chúng ta có thể minh họa sự biến đổi của cơ cấu vùng dân cư, sử dụng đồ thị tương tự như đồ thị minh họa câu chuyện Quixote. Trên trục thẳng đứng là khả năng người mới đến sống ở vùng dân cư là người da trắng. Nó được biểu thị trong mối tương quan với tỷ lệ hỗn hợp hiện tại. Phía trên cùng bên phải của đường cong cho thấy một khi vùng dân cư trở nên co cụm hoàn toàn và toàn bộ dân cư là người da trắng, thì thì chênh lệch giữa khả năng người tiếp theo đến sống ở đây là người da trắng so với người da đen sẽ là sự lấn át hoàn toàn. Nếu tỷ lệ hỗn hợp hiện tại giảm xuống còn 95% hay 90% người da trắng, mức chênh lệch giữa khả năng người đến tiếp theo là người da trắng so với khả năng đó là người da đen vẫn rất cao. Nếu tỷ lệ này tiếp tục thay đổi theo hướng đó thì khả năng người tiếp theo đến sinh sống ở cộng đồng là người da trắng sẽ còn giảm nhanh hơn. Đường cong sẽ dốc nhất tại thời điểm ở giữa. Cuối cùng là khi tỷ lệ người da trắng giảm xuống đến không và vùng dân cư lại trở nên co cụ, nhưng theo một thái cực khác, khả năng người đến sinh sống tiếp theo là người da đen sẽ cực kỳ cao. Trong tình huống này, điểm cân bằng sẽ ở tại nơi mà tỷ lệ hỗn hợp chủng tộc của dân cư hiện tại đúng bằng tỷ lệ đó với những người mới đến sinh sống trong cộng đồng. Chỉ có trong trường hợp này, động lực là ổn định. Có 3 điểm cân bằng như thế. 2 tại các điểm cực khi toàn bộ cư dân trong vùng là đen hoặc trắng, còn 1 điểm nằm ở giữa khi cư dân là hỗn hợp. Lý thuyết cho đến nay chưa nói với chúng ta điểm cân bằng nào có nhiều khả năng xảy ra nhất. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần xem xét các lực tác động vào hệ thống để di chuyển nó về hướng điểm cân bằng hay kéo ra xa, đó chính là các động lực xã hội của tình huống. Động lực xã hội sẽ luôn luôn dẫn khu dân cư đến một trong các cân bằng thái cực. Schelling đã gọi hiện tượng này là tipping, nghĩa là nhấn khẽ một đầu mút để làm thay đổi cán cân. Hãy cùng xem vì sao điều này xảy ra. Giả sử rằng điểm cân bằng ở giữa là khi có 70% người da trắng và 30% người da đen. Một cách tình cờ, một gia đình da đen chuyển đi và thế chỗ họ là 2 gia đình da trắng. Khi đó tỷ lệ cư dân da trắng trong vùng sẽ cao hơn 70% một chút. Nhìn vào đô thị, ta thấy khả năng gia đình tiếp theo đến sống ở đó là da trắng, khi đó cũng cao hơn 70%. Áp lực hướng lên trên càng ngày càng được củng cố bởi những người mới đến. Giả sử tỷ lệ da trắng và da đen mới bây giờ là 75-25, áp lực cứ như thế tiếp tục. Cơ hội người mới đến là người da trắng bây giờ đã tăng lên trên 75%, và chúng ta có thể dự đoán rằng vùng dân cư này sẽ càng ngày càng trở nên co cụ. Điều này sẽ tiếp tục cho đến khi tỷ lệ hỗn hợp giữa những người mới đến đúng bằng tỷ lệ hỗn hợp hiện tại trong vùng. Như đồ thị chỉ ra, điều này xảy ra khi và chỉ khi tất cả cư dân trong vùng là người da trắng. Nếu quá trình này bắt đầu với một gia đình da trắng chuyển đi và được thay thế bởi một gia đình da đen, các phản ứng dây chuyền sẽ đi theo hướng ngược lại và kết quả là cả vùng đó sẽ chỉ có cư dân là người da đen mà thôi. Vấn đề là ở chỗ điểm cân bằng 70-30 không phải là một điểm cân bằng bền vững. Nếu tỷ lệ hỗn hợp ở đây vì một lý do nào đó bị thay đổi, và điều này luôn có thể xảy ra, sẽ có một khuynh hướng dịch chuyển về phía các cân bằng ở hai đầu thái cực. Điều đáng buồn là từ điểm cân bằng thái cực thì không có khuynh hướng nào để đi ngược về điểm cân bằng giữa, mặc dù sự co cụm là một điểm cân bằng được thấy trước. Điều này không có nghĩa là mọi người sẽ có lợi hơn tại kết cục này. Mỗi người đều mong muốn được sống trong một vùng dân cư hỗn hợp hơn. Nhưng những vùng như vậy rất hiếm, và ngay cả khi có thì nó cũng có xu hướng không tồn tại lâu dài. Một lần nữa, gốc rễ của vấn đề nằm trong ảnh hưởng của hành động của một gia đình lên các gia đình khác. Khởi đầu với tỷ lệ hỗn hợp 70-30, khi một gia đình da trắng thay thế một gia đình da đen, điều này có thể khiến cho vùng dân cư trở nên kém hấp dẫn hơn đối với những người da đen khác đến sống. Nhưng người ta không đưa ra một mức phạt cho điều này. Tương tự như thu phí đường, có lẽ cũng nên có một loại thuế gọi là thuế chuyển nhà. Tuy nhiên điều này mâu thuẫn với một nguyên tắc cơ bản hơn, đó là quyền được tự do chọn lựa nơi sống. Nếu xã hội muốn ngăn cản hiện tượng cực hóa, cần phải tìm kiếm các giải pháp chính sách khác. Nếu chúng ta không thể phạt tiền một gia đình đang muốn chuyển đi cho sự ảnh hưởng tiêu cực mà họ gây ra đối với cả hai nhóm, những người ở lại và những người sau đó có thể lựa chọn không đến sống ở đây nữa, chúng ta cần phải có những biện pháp để giảm động cơ cho những người khác bắt chước theo. Nếu một gia đình da trắng chuyển đi, vùng dân cư đó không thể trở nên kém hấp dẫn hơn đối với một gia đình da trắng khác. Nếu một gia đình da đen chuyển đi, vùng dân cư đó không thể trở nên kém hấp dẫn hơn đối với một gia đình da đen khác. Các chính sách của chính phủ có thể giúp ngăn cản quá trình cực hóa ngay từ khi nó đang ở trong giai đoạn lấy đà. Ngoài ô Chicago, thành phố công viên cây sồi, một khu dân cư có sự hòa nhập chủng tộc là một ví dụ điển hình cho các chính sách khôn khéo và hữu dụng ở đây. Thành phố này sử dụng hai công cụ. Thứ nhất, thành phố cấm đặt các biển quảng cáo bán nhà ở các khu vườn mặt tiền. Và thứ hai, thành phố đưa ra một đảm bảo rằng nhà và bất động sản của những người sở hữu nhà đất ở đây sẽ không bị mất giá do sự thay đổi trong tỷ lệ hỗn hợp các chủng tộc. Nếu tình cờ có đến hai nhà trên cùng một phố giao bán cùng một lúc, các tấm biển bán nhà sẽ thông báo tin này một cách nhanh chóng cho tất cả các hàng xóm và những người mua tiềm năng. Dỡ bỏ các tấm biển như vậy sẽ giúp giấu đi những thông tin mà có thể bị diễn giải theo cách xấu. Không ai cần biết rằng ngôi nhà đó đang giao bán cho đến khi nó được bán xong. Kết quả là có thể tránh được hoang mang, trừ khi những người hoang mang đó là có cơ sở. Trong trường hợp đó thì sự lo lắng chỉ được trì hoãn một thời gian. Nhưng chỉ một chính sách thứ nhất thôi thì chưa đủ. Những người sở hữu nhà có thể vẫn lo lắng rằng họ cần phải bán nhà trong khi mức giá còn tương đối cao. Nếu bạn chờ cho đến khi thành phố đã trở nên cực hóa thì sẽ quá lâu, và đến khi đó bạn có thể nhận thấy nhà của bạn, của cải đáng giá nhất đối với hầu hết các gia đình đã mất giá gần hết. Một khi thành phố đưa ra một bản thảo, đó sẽ không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa. Nói cách khác, sự bảo đảm sẽ dỡ bỏ nỗi lo sợ kinh tế khiến thúc đẩy nhanh hơn quá trình cực hóa. Trên thực tế, nếu sự bảo lãnh thành công trong việc ngăn cản hiện tượng cực hóa, giá của bất động sản sẽ không bị giảm, và chính sách này cũng không tốn kém thêm chút nào đối với những người trả thuế. Cực hóa đến điểm cân bằng với toàn cư dân da đen đã từng là vấn đề khá phổ biến ở các vùng đô thị Mỹ. Nhưng trong những năm vừa qua, hiện tượng trưởng giả hóa, tức là cực hóa với điểm cân bằng toàn người giàu, ngày càng trở nên phổ biến. Nếu như không được quan tâm đúng mức thì thị trường tự do sẽ luôn dẫn đến những kết cục không hài lòng. Chính sách của chính phủ kết hợp với sự hiểu biết về hiện tượng cực hóa có thể giúp dừng bánh đà theo hướng cực hóa và bảo tồn những cân bằng kinh tế. 6. Có thể cô đơn trên đỉnh cao. Các công ty luật hàng đầu thường chọn thành viên cho mình trong số các cộng tác viên trẻ của họ. Những người không được chọn phải rời bỏ công ty, và thường thì họ đến với các công ty ít tiếng tăm hơn. Tại một công ty nổi tiếng là Justin Kay, các tiêu chuẩn đặt ra cao đến nỗi trong nhiều năm không có ai được lựa chọn để trở thành thành viên của công ty. Các cộng tác viên trẻ phản đối lại sự thiếu quan tâm đến vấn đề thăng tiến này. Các thành viên công ty liền trả lời bằng một cơ chế mới trông qua có vẻ như rất dân chủ. Đây là những gì họ đã làm. Tại thời điểm quyết định thành viên hàng năm, lực lượng của 10 cộng tác viên trẻ được xếp hạng từ 1 đến 10, và với 10 là hạng xuất sắc nhất. Những cộng tác viên này được thông báo về thứ tự xếp hạng của mình một cách riêng rẽ. Sau đó, họ được dẫn vào một phòng họp. Ở đó, chính họ sẽ quyết định bằng bỏ phiếu theo đa số cho mức giới hạn điểm để trở thành thành viên. Tất cả họ đều đồng ý rằng để tất cả đều có thể tham gia vào việc bầu thành viên là một ý tưởng hay, và dĩ nhiên là hơn hẳn so với trước đây thì không ai được tham gia quyết định cả. Như vậy, họ bắt đầu với giới hạn điểm là 1. Tiếp đó, một cộng tác viên đạt điểm cao nào đó đề nghị nâng lên mức 2. Anh ta tranh luận rằng điều này sẽ cải thiện chất lượng trung bình của các thành viên. Có 9 cộng tác viên trẻ đồng tình, chỉ có một phiếu phản đối của người kém nhất trong số họ, bởi người này sẽ không thể trở thành thành viên được nữa. Tiếp đến, một ai đó đề nghị tăng mức chuẩn từ 2 lên 3. Có 8 người vẫn đứng trên mức này và tất cả họ đều nhất trí làm như vậy để cải thiện chất lượng của các thành viên nói chung. Người được 2 điểm sẽ bỏ phiếu trống, bởi bằng cách này anh ta sẽ bị loại ra khỏi công ty. Điều đáng ngạc nhiên là người cộng tác viên có điểm thấp nhất lại đồng tình với sự nâng chuẩn này. Đằng nào thì anh ta cũng không thể trở thành thành viên, nhưng ít nhất trong trường hợp thứ hai, anh ta sẽ được nhóm chung với người có điểm năng lực là 2. Do đó, khi nhìn thấy anh ta không được chọn, các công ty luật khác sẽ không thể đoán được điểm năng lực chính xác của anh ta là bao nhiêu. Họ chỉ có thể đoán là anh ta có điểm 1 hoặc 2, và sự không chắc chắn này sẽ trở thành lợi thế của anh ta. Như vậy là đề xuất tăng mức chuẩn từ 2 lên 3 được thông qua với tỷ lệ phiếu 9-1. Tại mỗi mức giới hạn mới lại có một ai đó đề nghị tăng thêm một cấp nữa. Tất cả những người có số điểm cao hơn đều lấy lý do là để tăng chất lượng chung của các thành viên mà không phải hy sinh vị trí của mình, trong khi những người thấp hơn mức điểm đó cũng đồng tình với việc tăng mức chuẩn lên để thất bại của họ có vẻ đỡ nặng nề hơn. Mỗi lần như vậy, chỉ có một người là không muốn, chính là người có số điểm đúng bằng điểm giới hạn trước đó mà giờ đây sẽ không thể trở thành thành viên được nữa, nhưng anh ta sẽ thua với tỷ lệ bỏ phiếu là 9-1. Và cứ như vậy cho đến khi mức chuẩn tăng đến 10. Cuối cùng một ai đó đề nghị tăng mức này lên 11 để không một ai có thể trở thành thành viên nữa. Tất cả những người được từ 9 điểm trở xuống nghĩ rằng đó là một đề xuất hay, bởi một lần nữa nó làm tăng chất lượng trung bình của những người bị từ chối. Những người đã bị ra ngoài sẽ không cho việc không chọn được ai trở thành thành viên là một dấu hiệu xấu, bởi vì sẽ chẳng có ai trở thành thành viên ở công ty luật này. Tiếng nói chung duy nhất chống lại là của người cộng tác viên có năng lực nhất. Người sẽ bây giờ cũng mất cơ hội trở thành thành viên, nhưng anh ta cũng phải chịu thua với tỷ lệ 9-1. Một loạt các cuộc bỏ phiếu mang tất cả quay trở về hệ thống cũ mà họ đã từng cho rằng tệ hơn hệ thống mới, thì tất cả cùng được tham gia quyết định. Ngay cả khi đó, mỗi một nghị quyết đưa ra đều được thông qua với số phiếu 9-1. Có hai bài học rút ra từ câu chuyện này. Khi các hành động được thực hiện ít một, mỗi bước trên con đường có thể trở nên hấp dẫn đối với đa số những người ra quyết định, nhưng kết cục lại xấu hơn so với ban đầu đối với tất cả mọi người. Lý do là ở chỗ việc bỏ phiếu đã bỏ qua một mức độ ưu tiên, cái này hơn cái khác. Trong ví dụ của chúng tôi, tất cả những người bỏ phiếu thuận chỉ thu được một lợi ích rất nhỏ, trong khi người bỏ phiếu chống rất nhiều. Trong loạt 10 lần bỏ phiếu, mỗi cộng tác viên trẻ đều có 9 chiến thắng nhỏ và một lần thua đậm vượt quá cả tổng lợi ích do 9 lần thắng kia mang lại. Chúng ta đã thấy một ví dụ tương tự trong chương 1 về thuế quan hay những thay đổi trong dự luật cải cách thuế. Nếu chỉ vì một cá nhân thấy vấn đề, không có nghĩa là cá nhân đó có thể dừng quá trình này lại. Đây là một bề mặt nghiêng trượt, quá nguy hiểm để bước lên nó. Sẽ là an toàn nếu các cá nhân đồng ý xem xét cải cách cả gói chứ không phải bằng một loạt các bước đi nhỏ. Với một giao dịch cả gói, tất cả mọi người đều biết mình sẽ kết thúc ở đâu. Một loạt các bước đi nhỏ ban đầu có vẻ hấp dẫn, nhưng chỉ cần một bước đi bất lợi có thể làm nhiều hơn cả việc xóa sạch toàn bộ một loạt những lợi ích vừa đạt được. Năm 1989, Quốc hội lần đầu tiên học được mối nguy hiểm này khi họ thất bại trong việc bỏ phiếu để tăng 50% lương cho chính mình. Ban đầu việc tăng lương có vẻ như nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong cả hai nghị viện. Khi công chúng nhận ra điều gì sắp xảy đến, họ đã lớn tiếng phản đối các đại diện của mình. Hậu quả là mỗi thành viên quốc hội đều có một động cơ cá nhân để bỏ phiếu chống lại việc tăng lương, bởi mỗi người đều nghĩ rằng sự tăng lương này cuối cùng cũng vẫn sẽ được thông qua. Kịch bản sáng sủa nhất là được tăng lương trong khi đang lên tiếng phản đối việc này. Không may cho họ là quá nhiều nghị viện chơi kiểu bài này và bỗng nhiên việc thông qua trở nên không còn chắc chắn nữa. Bởi cứ mỗi người làm như vậy sẽ đẩy họ xuống xa thêm một mặt nghiêng trượt, nên ngày càng có thêm lý do để bỏ phiếu chống. Nếu việc tăng lương thất bại, tình huống xấu nhất sẽ là quay trở lại ủng hộ, đề xuất tăng lương, trả một cái giá chính trị và vẫn không nhận được lương cao hơn. Ban đầu một vài cá nhân có khả năng cải thiện vị trí của mình một cách ích kỷ, nhưng mỗi một người ly khai lại làm tăng động cơ cho những người khác đi theo. Cuối cùng chẳng bao lâu đề xuất đã hoàn toàn thất bại. Có một bài học thứ hai hoàn toàn khác ở đây. Nếu bạn sắp thất bại, bạn có thể thất bại trước một nhiệm vụ khó khăn hơn, nhưng thất bại khiến những người khác đặt mức kỳ vọng vào bạn thấp hơn trong tương lai. Tính nghiêm trọng của vấn đề này phụ thuộc vào cái mà bạn đang cố gắng. Thất bại khi cố trèo lên đỉnh núi Everest sẽ bị chê trách hơn là thất bại khi không thể đến đích trong cuộc chạy đua trên quãng đường 10 km. Vấn đề ở đây là khi cảm nhận của mọi người về năng lực của bạn là đáng nói, có thể sẽ tốt hơn nếu bạn làm những việc tăng khả năng thất bại của bạn nhằm mục đích giảm bớt hậu quả. Những người chẳng hạn nộp đơn xin vào học ở Harvard thay vì một trường địa phương chính là đang theo đuổi chiến lược như vậy. Các nhà tâm lý học cũng nhìn thấy hành vi này trong các bối cảnh khác. Một vài cá nhân không dám đối mặt với hạn chế trong năng lực của chính họ. Trong những trường hợp đó, họ thường hành động để tăng cơ hội thất bại nhằm tránh đối mặt với năng lực của chính mình. Chẳng hạn, một sinh viên học kém có thể cố tình không ôn tập trước khi thi để nếu anh ta trượt thì có thể đổ cho là tại không học chứ không phải do năng lực thực của anh ta. Mặc dù điều này rất vô lý và phản tác dụng, nhưng không có một bàn tay vô hình nào có thể bảo vệ bạn trong những trò chơi chống lại chính bạn. 7. Các chính trị gia và món rượu táo. Có hai đảng chính trị đang cố lựa chọn vị trí của mình trên một quang phổ hệ tư tưởng tự do, bảo thủ. Trước hết, kẻ thách thức sẽ chọn chỗ, sau đó người đương nhiệm sẽ đáp trả. Giả sử rằng các cử tri giải đều trên quang phổ, để cụ thể hóa số các vị trí chính trị được đánh từ 0 đến 100, trong đó 0 là vị trí cực tả, tức là tự do, trong khi 100 thể hiện vị trí cực hữu, tức là bảo thủ, cao nhất. Nếu kẻ thách thức chọn một vị trí là điểm 48, hơi thiên về tả hơn điểm giữa con đường, người đương nhiên sẽ chọn một vị trí nằm đâu đó giữa điểm đó và điểm giữa, chẳng hạn điểm 49. Khi đó, những người có lựa chọn từ 48 trở xuống sẽ bầu cho kẻ thách thức. Tất cả những người còn lại chiếm trên 51% cử tri sẽ bầu cho người đương nhiệm. Người đương nhiệm như vậy sẽ thắng. Nếu kẻ thách thức chọn một vị trí trên 50, khi đó người đương nhiệm lại chọn vị trí của mình giữa điểm đó và 50. Một lần nữa, điều này sẽ khiến anh ta giành được số phiếu bầu quá bán. Bằng nguyên tắc nhìn xa hơn và suy luận ngược về, kẻ thách thức có thể thấy rằng vị trí tốt nhất cho anh ta chính là điểm giữa. Tại vị trí này, các lực lượng lôi kéo về hướng tự do và bảo thủ có số lượng bằng nhau. Điều tốt nhất người đương nhiệm có thể làm là bắt chước kẻ thách thức. Cả hai đảng đều có vị trí giống nhau và do vậy mỗi bên sẽ thu được 50% số phiếu bầu nếu như các vấn đề họ đặt ra là mối quan tâm duy nhất của các cử tri. Những người thua trong quá trình này chính là các cử tri, những người chỉ nhận được một tiếng vọng thay vì một lựa chọn. Trên thực tế, các đảng không đứng ở những vị trí giống hệt như nhau nhưng đều đứng đâu đó gần điểm giữa. Hiện tượng này lần đầu tiên được phát hiện bởi nhà kinh tế học Harold Hotelling của trường tổng hợp Columbia vào năm 1929. Ông cũng chỉ ra những ví dụ tương tự trong các hoạt động kinh tế và xã hội. Các thành phố của chúng ta trở nên rộng ra một cách thiếu kinh tế, trong khi các khu kinh doanh trong đó lại quá tập trung. Các nhà thờ Hội Giám Lý và nhà thờ Scotland quá giống nhau, các loại rượu táo cũng chẳng có gì khác biệt. Liệu tính đồng nhất quá mức có tiếp tục tồn tại không nếu có ba đảng? Giả sử rằng họ lần lượt lựa chọn và xem xét lại các vị trí của mình và không có một hành trang hệ tư tưởng nào trói buộc họ, đảng nằm bên ngoài sẽ dịch dần vào người láng giềng gần nhất của mình để kiếm thêm một chút sự ủng hộ của cử tri từ người láng giềng đó. Điều này sẽ ép đảng ở giữa đến mức khi đến lượt mình, đảng này sẽ muốn nhảy ra ngoài để giành một cơ sở cử tri mới lớn hơn. Quá trình này cứ tiếp tục như vậy và sẽ không có điểm cân bằng nào cả. Trên thực tế, các đảng đều có đầy đủ hành trang, hệ tư tưởng và các cử tri có đủ lòng trung thành với đảng của mình để ngăn cản những cú nhảy thay đổi đột ngột như vậy. Trong những trường hợp khác, các vị trí có thể không xác định được. Hãy xem một ví dụ về ba người đón taxi ở Manhattan. Người ở khu phố xa nhất bắt chiếc xe đầu tiên đi về hướng trung tâm, còn người ở gần trung tâm nhất sẽ bắt chiếc xe đầu tiên đi lên khu phố xa. Người đứng giữa như vậy sẽ bị ép. Nếu người ở giữa không muốn đợi, anh ta sẽ dịch chuyển ra một trong hai vị trí bên ngoài. Cho đến khi taxi đến, có thể không có điểm cân bằng nào, không ai đồng ý bị ép vào giữa. Ở đây chúng ta lại có một thất bại khác của quá trình ra quyết định không có sự phối kết. Nó có thể hoàn toàn không đi đến một kết quả xác định. Trong trường hợp như vậy, xã hội cần phải tìm ra một cách phối kết khác để đạt được một kết cục ổn định. 8. Thị trường chứng khoán với các cuộc thi sắc đẹp. John Maynard Keynes đã so sánh thị trường chứng khoán với các cuộc thi sắc đẹp trên báo vào thời của ông như sau. Đầu tư chuyên nghiệp có thể giống như những cuộc thi sắc đẹp trên báo, trong đó những người chơi phải chọn ra 6 gương mặt khả ái nhất từ 100 bức ảnh. Phần thưởng sẽ được trao cho người có lựa chọn gần nhất với lựa chọn trung bình của tất cả những người chơi. Như vậy là những người chơi không chỉ chọn những gương mặt đẹp nhất đối với mình, mà là gương mặt mà người chơi nghĩ rằng sẽ có nhiều khả năng thu hút sự chú ý của những người chơi khác. Trong khi những người này cũng xem xét vấn đề từ cùng một quan điểm như vậy. đó không phải là chọn những người thực sự xinh đẹp nhất căn cứ theo xét đoán tốt nhất của mỗi người, thậm chí cũng không phải là những người mà ý kiến chung coi là xinh đẹp nhất. Chúng ta đã đi đến cấp thứ 3 khi chúng ta để trí tuệ của mình phán đoán xem ý kiến chung sẽ dự đoán ý kiến chung như thế nào. Việc ai thực sự là người phụ nữ đẹp nhất ở đây không quan trọng. Cái bạn quan tâm là cố gắng dự đoán xem ai là người mà tất cả mọi người khác đều cho là đẹp nhất, hoặc ai là người mà tất cả những người khác đều nghĩ rằng những người khác ngoài họ cho là đẹp nhất. Khi bạn nghe sự so sánh của cây nét giữa thị trường chứng khoán và các cuộc thi sắc đẹp, điều cần nhấn mạnh là cuộc thi sắc đẹp của ông không phải là một cuộc trình diễn thông thường. Trong cuộc trình diễn thông thường, người dự thi đẹp nhất sẽ thắng. Ban giám khảo không cần phải hành động một cách có chiến lược. Tương tự như vậy, trên thị trường chứng khoán, người ta có thể hình dung rằng các cổ phiếu có mức lợi tức cao nhất sẽ phải có giá cao nhất. Sự sâu sắc tuyệt vời của Keynes đã giải thích làm thế nào một cuộc chơi chiến lược có thể vượt qua được thực tế trong việc xác định người thắng trên cả thị trường chứng khoán cũng như trong các cuộc thi sắc đẹp. Trong cuộc thi trên báo, độc giả cần phải đặt mình vào vị trí của tất cả những người chơi khác cùng một lúc. Ở đây, lựa chọn người thắng cuộc của họ có rất ít liên quan đến những chuẩn mực đúng đắn hay tuyệt đối của cái đẹp, mà chủ yếu là cố gắng tìm ra một tâm điểm mà tại đó các kỳ vọng là đồng quy. Nếu có một người đẹp vượt trội hơn hẳn so với những người đẹp khác, cô có thể chính là tâm điểm cần thiết. Nhưng công việc của độc giả hiếm khi được dễ dàng như vậy. Hãy thử hình dung có đến 100 người lọt vào vòng thi cuối cùng. Thực tế, hầu như chẳng có gì khác biệt ngoài màu tóc của họ. Trong số 100 người đó chỉ có một cô tóc đỏ. Bạn có chọn cô tóc đỏ không? Nhiệm vụ của độc giả là chỉ ra được sự đồng tình thực tế mà không cần đến giao tiếp. Chọn người đẹp nhất có thể là một quy tắc, nhưng điều này khó hơn rất nhiều so với chọn một cô gái gần nhất hay cô tóc đỏ hay cô gái có hai chiếc răng cửa thưa ngộ nghĩnh. Bất kỳ điều gì gây khác biệt đều có thể trở thành tâm điểm và cho phép kỳ vọng của người đồng quy tại đó. Vì lý do này, không ngạc nhiên là nhiều người mẫu xinh đẹp của thế giới không phải là người có những nét hoàn hảo. Đúng hơn, họ gần như hoàn hảo, tuy có những khiếm khuyết thú vị khiến cho họ mang một phong cách có cá tính và trở thành tâm điểm. Đầu tư vào thị trường chứng khoán cũng có nhiều đặc điểm tương tự như vậy. Giá cổ phiếu tăng khi cầu tại mức giá cũ vượt quá cung. Để kiếm tiền trên thị trường này, mục tiêu của bạn là chỉ ra được đâu là cổ phiếu mà những người khác cho là chuẩn bị lên giá. Cũng như mọi khi, họ tính toán điều này bằng cách đặt mình vào vị trí của tất cả những người khác cùng một lúc. Nhưng khi điều này xảy ra thì mọi thứ sẽ biến mất. Giá cổ phiếu có thể leo thang đến một mức vô lý và sau đó lại đâm sầm xuống đất. Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán tháng 10 năm 1987 chỉ là một cú va chạm nhẹ so với một vụ sụp đổ khác do đầu cơ bong bóng trong lịch sử. Từ năm 1634 đến 1638, giá của các hoa tulip ở Hà Lan tăng đột biến đến vài nghìn phần trăm và sau đó lại giảm còn nhanh hơn thế. Tình tiết này được biết đến ngày nay với cái tên hội chứng điên của hoa tulip. Quan điểm rút ra từ toàn bộ những điều nói trên là điểm cân bằng có thể dễ dàng xác định bởi ý tưởng mới nảy sinh hay ý thích nhất thời. Không có cơ sở để đảm bảo rằng thí sinh đẹp nhất sẽ được chọn cũng như chứng khoán tốt nhất sẽ lên giá nhanh nhất. Có một vài lực tương tác tác động theo một hướng đúng đắn. Mức cổ tức dự đoán cao cũng tương tự như gương mặt đẹp của thí sinh thi hoa hậu là một trong số nhiều điều kiện cần nhưng chắc chắn chưa đủ, bởi vẫn luôn còn những ý kiến mới nảy sinh hay nhất thời tùy hứng. 9. Tóm tắt. Trong chương này chúng ta đã mô tả rất nhiều ví dụ, trong đó các trò chơi có nhiều người thua hơn là thắng. Các lựa chọn không có sự phối kết tương tác nhau để rốt cuộc đưa ra một kết cục xấu đối với toàn xã hội. Chúng tôi sẽ tổng kết vấn đề một cách ngắn gọn và sau đó bạn có thể thử các ý tưởng trong bài tập tình huống. Trước hết, chúng ta xem xét các trò chơi trong đó những người chơi có thể có lựa chọn này hoặc lựa chọn khác. Vấn đề ở đây chính là nghịch cảnh người tù đã quen thuộc với chúng ta. Mỗi người đều có lựa chọn như nhau và đó là lựa chọn sai lầm. Tiếp đó, chúng ta đã thấy những ví dụ trong đó một vài người chơi chọn một khả năng trong khi các đồng sự của họ chọn khả năng khác, nhưng tỷ lệ lựa chọn là không phải tối ưu trên quan điểm của cả nhóm. Điều này xảy ra bởi một trong các khả năng có tác động lan tỏa lớn hơn, nghĩa là gây ảnh hưởng cả đến những người khác mà người chọn nó lại không tính đến điều đó. Sau đó, chúng ta có các tình huống trong đó bất kỳ thái cực nào khi tất cả mọi người đều chọn đầu này hoặc tất cả mọi người cùng chọn đầu kia cũng là điểm cân bằng. Để lựa chọn hoặc để chắc chắn là chọn đúng, cần phải có một sự đồng thuận xã hội, có những hình phạt hoặc những hạn chế đối với hành vi của mọi người. Nhưng ngay cả khi đó, các sức mạnh lịch sử đầy quyền lực vẫn có thể khóa tất cả lại trong một điểm cân bằng sai lầm. Chuyển sang các tình huống với một vài lựa chọn có thể, chúng ta đã thấy một nhóm người có thể trượt xuống một con đường nghiêng, một cách tự nguyện để đi đến một kết cục mà họ sẽ cùng hối tiếc. Trong các ví dụ khác, chúng ta lại thấy có một khuynh hướng đồng nhất quá mức. Đôi khi có thể có một điểm cân bằng được duy trì bởi tất cả các kỳ vọng củng cố lẫn nhau của mọi người về điều mà những người khác nghĩ. Trong các ví dụ khác nữa, các điểm cân bằng có thể không hoàn toàn tồn tại và cần phải tìm một cách khác để đạt đến một kết quả bền vững. Quan điểm chung của các câu chuyện này là thị trường tự do không phải luôn luôn làm đúng. Có hai vấn đề mang tính nền tảng. Vấn đề thứ nhất là lịch sử có ý nghĩa quan trọng. Kinh nghiệm trong thời gian dài hơn của chúng ta với động cơ chạy xăng, bàn phím QWERTY và các lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ có thể khóa chúng ta vào việc tiếp tục sử dụng những công nghệ yếu kém này. Các sự cố trong lịch sử có thể không nhất thiết được thị trường ngày nay sửa chữa. Khi người ta có thể nhìn xa hơn để thấy việc bị khóa vào sẽ là một vấn đề tiềm tàng, nó sẽ đưa ra một lý do để chính phủ có một chính sách khuyến khích tính đa dạng mạnh hơn trước khi chuẩn mực được xác lập. Hoặc nếu chúng ta có vẻ như bị ách tắc với một chuẩn mực yếu kém, chính sách công có thể chỉ dẫn một sự thay đổi có phối kết từ chuẩn mực này sang chuẩn mực khác, chuyển đổi từ các đơn vị đo lường theo inch và feet sang hệ mét là một ví dụ. Phối kết việc sử dụng thời gian tiết kiệm ban ngày là một ví dụ khác. Các chuẩn mực yếu kém có thể do hành vi hơn là công nghệ. Các ví dụ bao gồm các tình huống với điểm cân bằng khi tất cả mọi người đều gian lận khi tính thuế, hoặc chạy xe với tốc độ quá quy định, hoặc thậm chí là chỉ đến lễ hội muộn một tiếng đồng hồ so với giờ quy định. Sự chuyển từ điểm cân bằng này sang điểm cân bằng khác tốt hơn có thể được thực hiện hiệu quả nhất bằng một cuộc vận động ngắn hạn nhưng mạnh mẽ. Bí quyết ở đây là khiến cho một số người tới hạn, tức là ở mức độ nhất định, chuyển đổi và sau đó tác động phong trào sẽ khiến cho điểm cân bằng mới có thể tự duy trì chính mình. Ngược lại, một áp lực yếu dù trong một thời gian dài cũng sẽ không thể mang lại cùng một tác động như trên. Một vấn đề chung khác với chủ nghĩa laissez-faire cho phép tự do làm những gì mình muốn là có quá nhiều điều đáng kể trong cuộc sống không diễn ra trên thị trường kinh tế. Những loại hàng hóa từ tính lịch sự đến không khí trong lành thường là không có giá, cho nên chẳng có bàn tay vô hình nào dẫn dắt các hành vi ích kỷ ở đây. Đôi khi tạo ra một cái giá có thể giải quyết được vấn đề, chẳng hạn như trong bài toán tắc đường của cầu vịnh. Lúc khác, việc đặt giá cho một thứ sẽ làm thay đổi bản chất của nó. Chẳng hạn như máu được hiến thường được đánh giá là tốt hơn máu mua bởi những người bán máu vì tiền thường có tình trạng sức khỏe kém hơn. Sự thất bại trong phối kết hành động được minh họa trong chương này là nhằm cho thấy vai trò của chính sách nhà nước. Nhưng trước khi đưa bạn đi tiếp, hãy kiểm tra mình với bài tập tình huống sau đây. 10. Bài tập tình huống số 9. Giải pháp cho sự phân bố nha sĩ. Trong bài tập tình huống này, chúng ta sẽ khảo sát vấn đề phối kết trong việc bàn tay vô hình phân bố hoặc phân bố không hợp lý, nguồn cung nha sĩ giữa các vùng thành thị và nông thôn như thế nào. Trong nhiều khía cạnh, Vấn đề này có liên quan gần gũi đến phân tích của chúng ta về việc nên lái xe qua cầu Vịnh hay đi tàu từ Berkeley đến San Francisco. Liệu bàn tay vô hình có thể giúp chỉ ra các con số hợp lý cho mỗi địa phương hay không? Người ta thường cho rằng việc thiếu nha sĩ là do có sự phân bố bất hợp lý. Cũng giống như sẽ có quá nhiều người sẽ chọn con đường đi qua cầu Vịnh nếu để họ tự quyết định. Có phải sẽ có quá nhiều nha sĩ chọn thành phố lập nghiệp thay vì nông thôn hay không? Và nếu như vậy, liệu điều đó có nghĩa là xã hội phải đặt ra một mức phí đối với những người chọn hành nghề ở thành phố hay không? Chúng tôi cố tình làm đơn giản hóa vấn đề về quyết định của các nha sĩ cho các mục đích của bài tập tình huống này. Sống ở thành thị hay nông thôn được coi là hấp dẫn như nhau. Sự lựa chọn chỉ dựa hoàn toàn vào những cân nhắc tài chính. Một người sẽ chọn nơi mà họ kiếm được nhiều tiền nhất, giống như người tham gia giao thông giữa Berkeley và San Francisco. Quyết định ở đây được đưa ra chỉ vì lợi ích bản thân. Các nha sĩ đều muốn tối đa hóa thu nhập của mình. Bởi vì có nhiều vùng nông thôn không đủ nha sĩ, nên điều này gợi ý rằng vẫn còn chỗ để tăng số nha sĩ hành nghề ở nông thôn mà không gây ra sự quá tải. Như vậy, hành nghề nha sĩ cũng tương tự như đường tàu, là nha sĩ ở vùng nông thôn không thật hấp dẫn như hành nghề ở thành phố. Tuy nhiên, đây là con đường chắc chắn hơn để có được mức thu nhập trên trung bình. Cả mức thu nhập lẫn giá trị đối với xã hội của các nha sĩ nông thôn hầu như không thay đổi khi số lượng nha sĩ ở đây tăng lên. Là nha sĩ thành phố cũng tương tự như khi lái xe qua cầu Vịnh. Sẽ là tuyệt vời nếu bạn chỉ có một mình, nhưng nếu có quá đông nha sĩ chọn ở lại thành phố thì mọi chuyện sẽ khác hẳn. Nha sĩ đầu tiên trong khu phố có thể là cực kỳ quý giá và có thể duy trì được một số lượng công việc rất lớn. Nhưng với quá nhiều nha sĩ trong vùng, có khả năng vùng sẽ bị quá tải nha sĩ và sẽ có một cuộc cạnh tranh giá cả. Nếu số lượng nha sĩ tăng nhanh chóng, các nha sĩ thành phố sẽ phải cạnh tranh trên cùng một số lượng bệnh nhân như trước và tài năng của họ sẽ không được sử dụng hết mức. Nếu số nha sĩ vẫn tiếp tục tăng lên nữa thì thu nhập của họ có thể giảm xuống dưới mức thu nhập của các đồng nghiệp ở nông thôn. Tóm lại là khi những người hành nghề nha sĩ ở thành phố tăng lên thì giá trị của mỗi dịch vụ tiếp theo mà họ thực hiện sẽ giảm xuống và thu nhập của họ vì thế cũng giảm theo. Chúng ta minh họa câu chuyện này bằng một đồ thị đơn giản giống như đồ thị sử dụng cho ví dụ về lái xe hay đi tàu. Giả sử có 100.000 nha sĩ mới đang lựa chọn giữa nông thôn và thành thị làm nơi hành nghề. Độ dài của đoạn thẳng AB biểu diễn 100.000 nha sĩ đó. Số nha sĩ mới ở nông thôn là độ dài về phía bên trái của điểm B, chẳng hạn lấy điểm C, bởi vì khoảng cách AC bằng 1/4 độ dài của AB nên C tương ứng với 25.000 nha sĩ mới ở thành thị và 75.000 nha sĩ ở nông thôn. Đường thẳng nghiêng tức là nha sĩ thành thị và đường thẳng nằm ngang tức là nha sĩ nông thôn biểu diễn các lợi thế về mặt tài chính khi chọn các con đường tương ứng. Tại điểm A, khi mọi người đều chọn hành nghề ở nông thôn, thu nhập của nha sĩ ở thành phố sẽ cao hơn các nha sĩ ở nông thôn. Điều ngược lại, ở điểm B, khi mọi người đều chọn thành phố để hành nghề. Điểm cân bằng cho lựa chọn sự nghiệp là điểm E, khi cả hai lựa chọn cho cùng một giá trị phần thưởng tài chính. Để kiểm tra điều này, giả sử rằng sự phân bố lựa chọn cho kết quả tại điểm C nằm bên trái điểm E, bởi vì tại điểm C, thu nhập của các nha sĩ thành phố cao hơn các đồng nghiệp của họ ở nông thôn, nên chúng ta có thể dự đoán rằng sẽ có nhiều nha sĩ mới chọn thành thị làm nơi lập nghiệp hơn là nông thôn. Điều này sẽ làm dịch chuyển sự phân bố giữa thành thị và nông thôn về phía bên phải điểm C. Sự điều chỉnh theo hướng ngược lại sẽ diễn ra nếu chúng ta bắt đầu tại điểm nằm về bên trái điểm E khi nha sĩ thành phố thu nhập ít hơn nha sĩ nông thôn. Chỉ tại điểm E, các lựa chọn cho sự nghiệp vào năm sau mới lặp lại giống như năm trước và hệ thống sẽ đứng bền vững tại điểm cân bằng. Liệu kết quả này có phải là tốt nhất trên quan điểm toàn xã hội hay không? Sau đây chúng ta cùng đến với mục thảo luận. Giống như tình huống với những người tham gia giao thông, điểm cân bằng không tối đa hóa tổng thu nhập của tất cả các nha sĩ. Tuy nhiên, xã hội quan tâm đến những người sử dụng dịch vụ của nha sĩ cũng như những người hành nghề này. Trên thực tế, Nếu để tự nhiên thì giải pháp giá trị thị trường tại điểm E chính là giải pháp tối ưu cho xã hội về tổng thể. Lý do là có hai tác động phụ thuộc được tạo ra khi có thêm một người quyết định trở thành nha sĩ tại thành phố. Người nha sĩ mới thêm này phải làm giảm thu nhập của tất cả các nha sĩ khác, do vậy đã gây ra một chi phí đối với tất cả những nha sĩ hiện có trong thành phố. Tuy nhiên, giá giảm lại mang lại lợi ích cho khách hàng. Hai tác động phụ này sẽ triệt tiêu nhau hoàn toàn. Sự khác biệt giữa câu chuyện này với câu chuyện những người tham gia giao thông trước của chúng ta là không có ai hưởng lợi từ những người tham gia giao thông tăng thêm khi cầu vịnh trở nên quá tải và tắc nghẽn. Khi tác động phụ là sự thay đổi về giá hay thu nhập, khi đó người mua sẽ hưởng lợi từ chi phí của nhà sản xuất. Ở đây tác động dòng là bằng không. Trên quan điểm toàn xã hội, một nha sĩ không cần phải lo ngại về việc anh ta làm giảm thu nhập của các đồng nghiệp. Mỗi nha sĩ nên theo đuổi sự nghiệp mang lại cho anh ta thu nhập cao nhất. Khi mỗi người đều lựa chọn chỉ vì cá nhân mình, tất cả chúng ta sẽ được dẫn dắt bởi một bàn tay vô hình đến với sự phân bố đúng đắn nhất. Các nha sĩ giữa thành thị và nông thôn, và khi đó các nha sĩ ở mọi nơi đều có thu nhập bằng nhau. Tất nhiên, Hiệp hội Nha sĩ Mỹ có thể nhìn nhận điều này theo cách khác. Hiệp hội có thể đặt nặng mối quan tâm của mình hơn vào việc thu nhập của các nha sĩ giảm so với tiết kiệm của người tiêu dùng. Trên triển vọng của nghề nha sĩ thì đây thực sự là một sự phân bố sai lầm khi có quá nhiều nha sĩ hành nghề tại thành phố. Nếu có nhiều nha sĩ làm việc ở các vùng quê hơn thì các lợi thế tiềm năng của việc hành nghề tại thành phố sẽ không bị bỏ phí bởi cạnh tranh. Khi xem xét vấn đề một cách tổng thể, thu nhập của các nha sĩ sẽ tăng cao hơn nếu có thể giữ cho số nha sĩ ở thành phố dưới mức của thị trường tự do, mặc dù các nha sĩ không thể đặt một mức phí đối với những người muốn hành nghề ở thành phố, thì vì lợi ích nghề nghiệp, người ta cũng có thể tạo ra một quỹ để trợ cấp cho các sinh viên nha khoa, những người cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ về hành nghề ở các vùng quê nông thôn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 9, Hợp tác và phối kết. Tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 10. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 10, Chiến lược tranh cử. Nền tảng của một chính phủ dân chủ là tôn trọng ý nguyện của người dân được thể hiện trong các thùng phiếu bầu cử. Không may, những lý tưởng cao cả đó trên thực tế không dễ thực hiện. Các vấn đề chiến lược nảy sinh trong quá trình bỏ phiếu cũng giống như bất kỳ một trò chơi với đông người tham gia nào khác. Các cử tri luôn có động cơ để không thể hiện đúng ưu tiên thực sự của mình. Cả quy tắc đa số thắng cử cũng như bất kỳ một cơ chế bầu cử nào khác cũng không thể quyết được vấn đề này, bởi không tồn tại bất kỳ một hệ thống hoàn hảo nào để tổng hợp tất cả mong muốn của các cá nhân thành ý nguyện của người dân. Điều này có nghĩa là chính cơ cấu của trò chơi đóng vai trò quan trọng ở đây. Chẳng hạn khi quốc hội phải lựa chọn giữa nhiều dự thảo luật cạnh tranh với nhau, thứ tự trong đó, việc bỏ phiếu được thực hiện có thể có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả cuối cùng. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc xem xét quá trình bỏ phiếu một cách chi tiết hơn để chỉ ra thời điểm mà lá phiếu cá nhân thực sự có ý nghĩa. 1. Sự giằng co quyền lực. Các cuộc bầu cử tổng thống gần đây đã nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc lựa chọn phó tổng thống. Người này chỉ cách vị trí tổng thống có một nhịp tim đập mà thôi. Nhưng hầu hết các ứng cử viên cho chiếc ghế tổng thống đều từ chối đề nghị ngồi vào chiếc ghế phụ của tấm vé, và hầu hết các phó tổng thống đều có vẻ không thoải mái lắm với vị trí này. Triển vọng của việc ngồi chơi xơi nước trong 4 hoặc 8 năm liền để chờ sếp của mình chết đi có lẽ là một công việc khó có thể phù hợp với bất kỳ ai. John Nancy Gardner, phó tổng thống thứ nhất, đã thể hiện điều này một cách thẳng tuệt như sau. cái chân phó tổng thống chẳng hơn gì cái ống nhổ. Chỉ có một điều khoản trong hiến pháp quy định hoạt động thực tế của phó tổng thống, đó là điều 1 mục 3.4, trong đó nói phó tổng thống Hoa Kỳ sẽ là chủ tọa của thượng nghị viện nhưng không có quyền bỏ phiếu, trừ trường hợp số phiếu thuận và chống bằng nhau. Là chủ tọa nghĩa là thực thi những nghi lễ, nghi thức vô hồn, và trong hầu hết thời gian phó tổng thống giao trách nhiệm này cho một thượng nghị sĩ mới trên cơ sở luân phiên lần lượt được lựa chọn bởi người đứng đầu của đảng đa số trong thượng nghị viện.